Chương 971, ngươi muốn ngăn ta. Tô Mạc không có Lý Hội chấn kinh đám người, diệt sát ba tên hoàng tuyền ma tông người về sau, hắn liền nhanh chân đi hướng sơn phong. Người khác Tô Mạc không có làm khó, chỉ cần những người này không chọc hắn, hắn cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Bá, nhưng vào lúc này, Tô Mạc phía trước bóng người lóe lên, Độc Cô Thánh ngăn ở hắn phía trước. Tô Mạc, cái này sát lục áo nghĩa sơn phong là ta trước tìm tới. Ngươi vẫn là đi nơi khác a. Độc Cô Thánh sắc mặt ngưng trọng nói, hắn sẽ không tùy tiện từ bỏ cái này sát lục áo nghĩa, mặc dù Tô Mạc thực lực rất mạnh, nhưng cũng rất không có khả năng tùy tiện đánh bại hắn, quả nhiên là sát lục áo nghĩa. Tô Mạc trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra hắn suy đoán không có sai, cái này sát lục áo nghĩa xác thực cường đại, nếu là lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa, chỉ dựa vào trên thân sát lục chi khí, liền có thể để yếu một ít ách võ giả tâm thần sụp đổ. Ngươi muốn ngăn ta, lập tức. Tô Mạc sắc mặt lãnh đạm hỏi, đồng thời hắn nhưng trong lòng thì khinh thường, trước tìm tới là thuộc về ngươi. Sao còn muốn thực lực có làm được cái gì, không phải ta muốn ngăn ngươi, mà là ngươi muốn cướp đoạt thuộc về ta áo nghĩa. Độc Cô Thánh nói, nghe nói đối phương chi ngôn, Tô Mạc sắc mặt lạnh lẽo, trong miệng lập tức truyền ra quát lạnh một tiếng, lăng, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động phương viên mấy trăm dặm, Tô Mạc không chút nào cho đối phương mặt mũi, bởi vì người này thật sự là có thể cười. Lại còn nói sát lục áo nghĩa là thuộc về hắn áo nghĩa, chiến hồn giới áo nghĩa vô số, mọi người đều bằng bản sự tranh đoạt, đối phương bất quá là so với hắn nhiều đến một lát mà thôi, thế mà liền nói sát lục áo nghĩa thuộc về hắn, cho nên, Tô Mạc không có chút nào lưu tình. Trực tiếp quát lớn đối phương, trên người hắn khí thế cũng là phô thiên cái địa hướng đối phương nghiền ép mà đi, thật cuồng, đám người gặp này trong lòng khiếp sợ không thôi, Tô Mạc thế mà không chút nào đem Độc Cô Thánh để ở trong mắt. Trực tiếp làm cho đối phương lăn, đám người thoáng lui lại, bọn hắn biết Độc Cô Thánh cùng Tô Mạc tất có một trận chiến, coi như vạn tôn bảng xếp hạng thứ 6 chí tôn trẻ tuổi, Độc Cô Thánh không có khả năng nhịn xuống khẩu khí này. Quả nhiên, nghe nói Tô Mạc quát lớn, Độc Cô Thánh sắc mặt lập tức xanh xám, trong mắt hàn quang chớp động, quá cuồng vọng, quả thực là không coi ai ra gì, Độc Cô Thánh triệt để giận, Tô Mạc, đừng tưởng rằng đánh bại Thượng Quan Hạo, ngươi liền thiên hạ vô địch, Độc Cô Thánh quát chói tai một tiếng. Trong tay dài, mỗi một thương mang tăng vọt, trên thân khí thế vô hạn cất cao, hôm nay ta cũng phải thử một chút, ngươi phải chăng giống trong truyền thuyết như vậy nghịch thiên. Ngân sắc trường thương chỉ xéo hướng phía dưới, Độc Cô Thánh chiến ý sôi trào, hùng hậu huyền lực tại trường thương dâng lên động, lăng lệ thương ý hình thành từng đạo hư vô thương ảnh tại quanh người hắn du lịch đi, khí tức bén nhọn bốn phía phóng xạ, đánh đâu thắng đó. Không sai, cảm nhận được Độc Cô Thánh khí thế, Tô Mạc nhẹ tán một tiếng, đối phương tại thương đạo phía trên thành tựu xác thực bất phàm, liền riêng là cổ này thương ý, cũng không phải là bình thường người có khả năng bằng được. Tại võ đạo ý chí một đường, Độc Cô Thánh so Tô Mạc mạnh quá nhiều, bởi vì Tô Mạc căn bản không có chuyên chú kiếm ý một đạo. Đối với Tô Mạc tới nói, có lĩnh hội kiếm ý thời gian, hắn tu vi đều có thể đột phá một hai trọng, tâm thần khẽ động, Tô Mạc đem chính chuôi bản mệnh linh kiếm thu hồi, tại quanh người hắn xoay quanh bay múa, giết. Độc Cô Thánh gầm thét một tiếng, lập tức xuất thủ, trong tay trường thương lắc một cái, trực tiếp hướng Tô Mạc hung mãnh đâm mà đi. Trong một chớp mắt, sắc bén thương mang xuyên thủng hư không, lấy im lặng sánh ngang tốc độ hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Đạo này thương mang to lớn vô song, như là dương nanh múa vút nộ long, xuyên thủng hư không lúc, ra lệnh người chói tai tiếng hét lớn, nát. Tô Mạc mặt không đổi sắc, thậm chí đều không có bố trí kiếm trận, hắn chỉ là tâm thần khẽ động. Chính chuôi bản mệnh linh kiếm liền cùng nhau một trảm, chính đạo sắc bén kiếm khí như là lấp lóe điện quang, trong nháy mắt liền trảm tại thương mang phía trên, bành, không có chút nào ngoài ý muốn, thương mang bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, ầm ầm bạo tạc, sau đó tứ tán chôn vùi, phá diệt thương mang về sau, kiếm khí y nguyên cường đại, như thiểm điện hướng Độc Cô Thánh tập sát mà đi. Cái gì? Độc Cô Thánh trong lòng giật mình, Tô Mạc cường đại còn muốn tại hắn đoán trước phía trên, mắt thấy kiếm khí đánh tới, Độc Cô Thánh một bên thân hình nhanh lùi lại, một bên múa trong tay trường thương, hưu hưu hưu, trường thương múa, thương mang mãnh liệt bắn, như là hạ lên một trận ngân sắc quang vũ, trọn vẹn đánh ra 7749 thương, Độc Cô Thánh mới kích diệt tất cả kiếm khí, lại ngăn ta, chết. Tô Mạc liếc một chút thối lui đến nơi xa Độc Cô Thánh, lạnh lùng nói một câu, trực tiếp thẳng hướng sơn phong bay đi, người này thực lực còn không bằng Thượng Quan Hạo, cho nên, Tô Mạc căn bản không lo lắng đối phương. Nếu là đối phương muốn chết, hắn vất tay liền có thể diệt sát. Nơi xa quan sát đám người, chấn động trong lòng không thôi, truyền ngôn quả nhiên không giả, cái này Tô Mạc thật sự là biến. Thái A, thực lực rõ ràng so Độc Cô Thánh càng cường đại, khó trách có thể đánh bại Thượng Quan Hạo. Độc Cô Thánh sắc mặt tái xanh, chỉ là vừa mới một kích, hắn liền biết mình không phải Tô Mạc đối thủ, nhưng là, nếu để cho hắn chấp tay nhường ra Sát Lục Áo Nghĩa, hắn thật sự là không cam tâm. Sát Lục Áo Nghĩa, mặc dù không phải chiến hồn giới mạnh nhất Áo Nghĩa, nhưng cũng đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Nhìn qua Tô Mạc bóng lưng, Độc Cô Thánh khẽ cắn môi, quát to, Tô Mạc, đón thêm ta một chiêu, nếu là ngươi có thể thắng, ta liền lập tức rời đi. Độc Cô Thánh tiếng nói vừa rơi xuống, căn bản không đợi Tô Mạc trả lời, liền xuất thủ, hắn tay trái cầm thân thương, tay phải nâng đuôi thương, ngân sắc trường thương tại hắn lòng bàn tay gấp xoay tròn, ầm ầm, trường thương phản phất biến thành một cái cao xoay tròn mũi khoan, cùng không gian ma. Xoa, vang lên chói tai kim loại ma. Xoa âm thanh, đi, một tiếng quát chói tai, Độc Cô Thánh bàn tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy, trường kiếm đột nhiên hung mãnh đâm ra ngoài, một thương này nhanh đến cực hạn, không có dấu vết mà tìm kiếm, cao xoay tròn trường thương, có được xuyên thủng hết thảy uy thế, lóe lên ở giữa liền đột phá không gian trói buộc, hướng Tô Mạc đánh tới, không biết sống chết, Tô Mạc vẫn như cũ nhanh chân hướng trên ngọn núi đi đến, hắn căn bản không có quay người, chỉ là tâm thần khẽ động, chính chui bản mệnh linh kiếm trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành một thanh to lớn trường kiếm, trường kiếm lóe lên phá toái hư không, liền đón lấy trường thương, tiếp theo hơi thở, oanh, một tiếng bạo hưởng, đinh tai nhức óc, trường thương cùng trường kiếm đụng vào nhau, có thể gọi là cây kim đối phong mang, lại phản phất là thiên thạch rơi đập đại địa, vô tận kình khí nổ bể ra đến, hình thành một cổ tựa là hủy diệt phong bạo, quét sạch tứ phương, hưu, Độc Cô Thánh trường thương căn bản không chịu nổi một kích, lập tức liền bị bắn bay ra ngoài, lóe lên ở giữa liền biến mất ở trong hư không, mà Tô Mạc linh kiếm không có thể ngăn cản, xuyên thủng hư không, trong chớp mắt liền tới đến Độc Cô Thánh trước người, cái này, Độc Cô Thánh gặp này trong lòng hoảng hốt, một nháy mắt toàn thân hắn băng lãnh, linh kiếm tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp né tránh, bất quá, Độc Cô Thánh cũng là bất phàm, trong điện quang hỏa thạch, thân hình hắn đột nhiên uốn éo, xùy, linh kiếm từ Độc Cô Thánh bên cạnh thân chợt lóe lên, mang theo một dải máu tươi, một đầu cánh tay tùy theo ném đi mà lên, linh kiếm mặc dù không có đánh giết Độc Cô Thánh, lại là đem hắn một cánh tay, tận gốc chém xuống đến, a. Độc Cô Thánh trong miệng ra một tiếng hét thảm, sau đó hắn không dám chút nào dừng lại, thân hình như điện, trốn vào hư không bên trong gấp thoát đi. Chương 972, Sát Đạo. Gặp Độc Cô Thánh thoát đi, Tô Mạc cũng không có đi truy sát, một cái Độc Cô Thánh đối với hắn cũng không tạo được bao lớn uy hiếp, hiện tại lĩnh hội áo nghĩa mới là chính đồ. Lập tức, Tô Mạc thu hồi linh kiếm, thân hình rơi vào ngọn núi bên trên, một nháy mắt, vô cùng vô tận sát lục áo nghĩa đem hắn bao khỏa. Để hắn toàn bộ thân thể đều cứng ngắc, toàn thân huyết dịch đều đình chỉ lưu động, sát cơ, sát ý, mãnh liệt đến không cách nào hình dung, hắn phản phất đưa thân vào sát lục trong hải dương, sát lục áo nghĩa không màu vô hình, ở khắp mọi nơi, tràn ngập tại cả ngọn núi phía trên, Tô Mạc hít sâu một hơi, liền ở trên ngọn núi ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ cái này sát lục áo nghĩa, nơi xa, còn có không ít cường giả tại vây xem, bất quá, bọn hắn lại là không dám chút nào cùng Tô Mạc tranh đoạt. Bởi vì ngay cả Độc Cô Thánh đều không phải là Tô Mạc đối phương, bọn hắn những người này liền xem như liên thủ, cũng rất không có khả năng chống lại Tô Mạc. Tại chiến hồn giới bên trong, muốn lĩnh ngộ một loại nào đó áo nghĩa, nhất định phải leo lên tòa nào đó áo nghĩa Sơn Phong. Hiện tại sát lục áo nghĩa Sơn Phong đã bị Tô Mạc chiếm cứ, bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá, tất cả mọi người biết, Tô Mạc rất khó an ổn lĩnh hội sát lục áo nghĩa, bởi vì sát lục áo nghĩa là chiến hồn giới mạnh nhất áo nghĩa một trong. Chính là vô số người tranh đoạt đối tượng, tất nhiên còn sẽ có cường giả đến đây tranh đoạt, kinh ngạc, đám người lần lượt rời đi, trên ngọn núi, Tô Mạc nhắm lại hai mắt, tinh thần hắn ý thức hoàn toàn FQH8 im đắm chìm trong sát lục trong hải dương, sát lục áo nghĩa, là một loại đặc thù thiên địa áo nghĩa, cùng những cái kia hữu hình ngũ hành áo nghĩa các loại, chờ, hoàn toàn khác biệt, tỉ như nói Tô Mạc đã từng lĩnh ngộ qua một chút phong chi áo nghĩa, hắn có năng lực khống chế gió, thậm chí là lấy áo nghĩa chi lực hình thành gió, nhưng sát lục áo nghĩa hoàn toàn khác biệt, võ giả lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa là một loại trên tinh thần cường đại sát lục áo nghĩa không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng lực công kích, lôi cuốn vô tận sát ý, thậm chí có thể sụp đổ đối thủ tâm thần, Tô Mạc lẳng lặng cảm ngộ, quanh người hắn xuất hiện hoàn toàn mơ hồ hư ảnh bên trong phản phất là một mảnh núi thây biển máu, Chiến hồn giới quả nhiên bất phàm, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, bởi vì hắn hiện, ở chỗ này lĩnh hội áo nghĩa quả thực là như cá đến thủy, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, tại ngoại giới lúc, muốn lĩnh hội một loại nào đó áo nghĩa chi lực, quả thực là muôn vàng khó khăn, ở chỗ này đủ để nhanh lên mấy chục lần, vào thời khắc này, Tô Mạc khẽ di một tiếng, lập tức mở hai mắt ra, bởi vì hắn hiện, hắn trong nhẫn chứa đồ thập ức ma kiếm đang không ngừng rung động, phản phất muốn xông ra không gian trữ vật. Tô Mạc trong lòng kinh nghi, từ khi hắn lần trước độ võ vương kiếp về sau, thanh kiếm ma này bị lôi kiếp chi lực khắc chế ma khí tổn hao nhiều, hắn một mực nhét vào trong trữ vật không gian, cho tới bây giờ không có bất cứ động tĩnh gì, mà bây giờ, kiếm này lại muốn ra, chẳng lẽ là bởi vì sát lục áo nghĩa? Tô Mạc âm thầm suy đoán, kiếm này là một thanh ma kiếm, nội ma niệm âm lãnh, không khát máu, tà ác, cũng là tôn trọng sát đạo. Đã từng đối phương còn muốn kéo hắn nhập sát đạo, để hắn nhập ma, trầm ngâm một phen, Tô Mạc chuẩn bị lấy ra thanh kiếm ma này, kiếm này mặc dù kinh khủng, hội ăn mòn của hắn ý thức, nhưng hắn chẳng qua là ban đầu mà thôi, bây giờ hắn, sớm đã không phải trước đây có thể so, mà lại, lần trước hắn võ vương kiếp, kia cường đại lôi kiếp có thể là chuyên môn khắc chế hết thảy âm tà chi lực, muốn tất hiện tại ma kiếm bên trong ma niệm đã có chỗ yếu bất a, trầm ngâm một lát, Tô Mạc tâm niệm vừa động, thập ức ma kiếm lập tức xuất hiện tại trên tay hắn, ong ong ong, xuất hiện tại Tô Mạc trong tay thập ức ma kiếm vẫn tại rung động, màu đen nhánh trên thân kiếm có ám hồng sắc quang mang chớp động, bá, trong nháy mắt, một cổ âm lãnh băng hàng ma niệm thuận Tô Mạc cánh tay, hướng Tô Mạc trong đầu chui vào, muốn chết, Tô Mạc trong mắt tàn khốc lóe lên, thức hải bên trong cường đại tinh thần ý niệm khuynh tiết ra, cùng ma niệm giao phong, ngay tại lúc đó, Tô Mạc trong tay huyền lực phun một cái, đột nhiên chấn động, đem ma kiếm bên trong đại lượng ma khí rung ra đến, gấp tiêu tán, cái gì? Làm sao hội mạnh như vậy? Trong ma niệm truyền ra một tiếng kinh ngạc tiếng hô, sau đó ma niệm giống như thủy triều lui bước, trong chớp mắt liền lui về thập ức ma kiếm bên trong, Tô Mạc gặp này khinh thường cười một tiếng, đối phương còn đem mình là chân cương cảnh hoặc chân huyền cảnh tu vi sao? Tiểu tử, ngươi vì sao hội biến mạnh như thế? Nhưng vào lúc này, ma kiếm bên trong vang lên một đạo tiếng hỏi, trực tiếp truyền đến Tô Mạc trong đầu. Đương nhiên, qua thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ta còn hội dậm chân tại chỗ không thành? Tô Mạc khẽ cười một tiếng, được nghe Tô Mạc chi ngôn, ma kiếm bên trong ma linh trầm mặc. Thời gian dài như vậy, lúc này mới thời gian một năm đi, cũng liền một chút cấp cường giả một cái ngồi xuống thời gian mà thôi. Kinh ngạc về sau, ma linh tiếp tục nói, chúng ta thương lượng một phen như thế nào, ngươi để cho ta thu nạp phía trên ngọn núi này sát lục áo nghĩa, để ngươi thu nạp. Tô Mạc nghe vậy nhướng mày, kinh ngạc hỏi, ngươi còn có thể thu nạp sát lục áo nghĩa? Đương nhiên, nơi này sát lục áo nghĩa chính là trước đây chủ nhân lưu lại. Ma linh đạo, cái gì? Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, cái này áo nghĩa trên ngọn núi áo nghĩa lại là ma kiếm chủ nhân lưu lại, thập ức ma kiếm chủ nhân không phải liền là kiếm ma độc cô thương sao? Tô Mạc cẩn thận dư vị một phen trong ma niệm ẩn chứa loại kia sát lục khí tức, thật là cùng nơi đây sát lục áo nghĩa rất giống, phản phất xuất từ đồng nguyên. Xem ra vị kia kiếm ma độc cô thương, lĩnh ngộ áo nghĩa chính là sát lục áo nghĩa, ta tại sao muốn để ngươi thu nạp? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hiện tại thập ức ma kiếm đối với hắn mà nói đã không có ích lợi gì, hắn có thể sẽ không vì một thanh vô dụng chi kiếm, mà bạch bạch chà đạp sát lục áo nghĩa. Ma linh thoáng trầm mặc một lát, đạo, ta cũng hội cho ngươi chỗ tốt gì? Tô Mạc trầm giọng hỏi, nhập ta sát đạo, để ngươi chân chính trưởng khống bản kiếm. Ma linh đạo, chó cái rắm a, Tô Mạc cười mắng một tiếng, khinh thường nói, nhập sát đạo. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ăn mòn ta linh trí sao? Ta sẽ không lại ăn mòn ngươi linh trí, cũng ăn mòn không? Ma linh thở dài, hắn nói là thực, hiện tại Tô Mạc thực lực, đã không phải là lúc đầu một cái nho nhỏ võ giả, đừng nói nhảm, ta là sẽ không nhập cái gì sát đạo. Tô Mạc lắc đầu, liền chuẩn bị đem ma kiếm thu vào trong nhẫn chứa đồ, các loại. Ma linh gặp Tô Mạc muốn đem hắn thu lấy, vội vàng lên tiếng ngăn cản, đạo, ngươi không vào sát đạo, vậy ngươi vì sao lĩnh hội sát lục áo nghĩa? Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, cau mày nói, sát lục áo nghĩa cùng ngươi sát đạo lại không giống nhau, đương nhiên giống nhau, sát lục áo nghĩa liền là sát đạo một bộ phận, làm sao hội không giống nhau? Ma linh phản bác, cái này. Tô Mạc nhất thời nghẹn lời, căn bản không biết như thế nào phản bác. Hắn đối với sát lục chi đạo căn bản cũng không giải, hắn còn tưởng rằng cái gọi là sát đạo liền là triệt để nhập ma, thị sát thành tính đâu, ngươi để cho ta thu nạp nơi đây sát lục áo nghĩa, ta để ngươi chân chính trưởng khống bản kiếm, như thế nào? Ma Linh chậm chậm nói, ngươi bây giờ đối ta vô dụng bất kỳ chỗ dùng nào, trưởng khống ngươi lại có ý nghĩa gì? Tô Mạc cười lạnh nói, ha ha ha, nghe nói Tô Mạc, ma kiếm bên trong Ma Linh, lập tức truyền ra điên cuồng tiếng cười to. Trở lại phòng cho thuê, Mục Tinh Vũ nghi hoặc hỏi, tiểu ai, các ngươi bên kia, chương 973, thí luyện chi địa. Ma Linh điên cuồng cười to một lát, mới đình chỉ tiếng cười, đạo, ngươi lại còn nói ta vô dụng, thật sự là vô tri. Ma Linh ngữ khí có vẻ hơi phẫn nộ, hắn đã là thập ức ma kiếm, Tô Mạc nói hắn vô dụng, chính là nói thập ức ma kiếm vô dụng, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Mạc từ chối cho ý kiến, hắn hiện tại có chính chui bản mệnh linh kiếm, thập ức ma kiếm đối với hắn mà nói đã không có một chút tác dụng nào. Hừ, Ma Linh nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đạo, thập ức ma kiếm cường đại, viễn siêu ngươi tưởng tượng, hiện tại sở dĩ yếu như vậy, là bởi vì bản linh bị trọng thương, mới hội dẫn đến ma kiếm uy lực 10 không còn một, có đúng không? Tô Mạc nhếch miệng lên vẻ tươi cười, hỏi, vậy ngươi đỉnh phong thời kỳ, kiếm này cường đại cỡ nào? Đối với có được khí linh thần binh lợi khí, uy lực mạnh yếu, quyết định bởi tại khí linh cường đại, có lẽ thập ức ma kiếm đỉnh phong thời kỳ xác thực rất mạnh, dù sao cũng là có được khí linh bảo khí, so với hoàng khí khẳng định phải cường đại hơn rất nhiều. Nhưng Tô Mạc bây giờ có chính chui bản mệnh linh kiếm, mặc dù bây giờ linh kiếm uy lực không đủ để nghịch thiên, nhưng theo hắn tại thức hải bên trong ôn dưỡng thời gian càng dài, bản mệnh linh kiếm uy lực cũng hội càng phát cường đại, cho nên hiện tại Tô Mạc đối với thập ức ma kiếm đã không coi trọng. Đỉnh phong thời kỳ, Ma Linh nghe vậy trầm mặc, phản phất là lâm vào trong hồi ức kinh ngạc. Về sau, Ma Linh thanh âm buồn bã nói, đỉnh phong thời kỳ đủ để chém giết võ đạo đại đế. Cái gì? Tô Mạc nghe vậy chấn động trong lòng, chém giết võ đạo đại đế, cái này sao có thể? Tô Mạc có chút không tin, võ đạo đại đế chính là võ đế cảnh cao giai cường giả, cũng liền là võ đế cảnh thất trọng trở lên cường giả, thập ức ma kiếm có cường đại như vậy? Tiểu tử, ngươi biết trước đây chủ nhân vì sao muốn luyện chế bản kiếm sao? Ma Linh gặp Tô Mạc trên mặt vẻ không tin, thanh âm trầm thấp hỏi, vì sao? Tô Mạc thần sắc kinh ngạc, chủ nhân sở dĩ muốn luyện chế bản kiếm, chính là vì đối phó thí luyện giả. Ma Linh đạo, thí luyện giả? Tô Mạc nghe nói lời ấy, trong mắt không khỏi tinh quang lóe lên, cái từ này hắn nghe rất nhiều lần, nhưng đối với thí luyện giả hắn không chút nào giải, thí luyện giả rốt cuộc là ai? Tô Mạc nhịn không được mở miệng hỏi, là thợ săn. Ma Linh thanh âm yếu ớt, đạo, thương khung thế giới cường giả, đều là bọn hắn con mồi, cái gọi là thương khung thế giới, liền là thương khung đại lục cùng tứ phương hải vực, thợ săn. Con mồi. Tô Mạc nghe vậy không khỏi nhướng mày, không sai. Bọn hắn đi vào thương khung thế giới, chính là vì săn giết thương khung thế giới cường giả. Ma Linh lâm vào trong hồi ức, tiếp tục nói, từ khi thương khung thần cung diệt vong về sau, thương khung thế giới liền triệt để luân hãm, trở thành bọn hắn thí luyện chi địa. Bọn hắn ngàn năm giáng lâm một lần, thương khung thế giới cường giả không ngừng bị bọn hắn thu hoạch. Được nghe Ma Linh, Tô Mạc thân hình kịch chấn, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Bây giờ thương khung thế giới chỉ là thí luyện giả thí luyện chi địa, cái này cùng lúc đầu Thiên Linh Tông Giác Ma tộc có gì khác biệt? Giác Ma tộc bị Thiên Linh Tông nuôi nhốt ở Giác Ma cảnh bên trong, đồng dạng trở thành Thiên Linh Tông đệ tử thí luyện chi địa, mà bây giờ toàn bộ thương khung thế giới thế mà cũng là người khác nuôi nhốt thí luyện chi địa, thí luyện giả đều là ai? Bọn hắn đều đến từ chỗ nào? Tô Mạc hít một hơi thật sâu, sắc mặt ngưng trọng hỏi, bọn hắn gọi Thiên Hồn tộc, không rõ ràng cụ thể đến từ chỗ nào. Ma Linh đạo, Thiên Hồn tộc. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, cái chủng tộc này phi thường lạ lẫm, hắn chưa từng nghe qua, vậy bọn hắn vì cái gì săn giết thương khung thế giới cường giả? Tô Mạc lại hỏi, bọn hắn là vì rút ra thương khung thế giới cường giả võ hồn hoặc chiến hồn, nhưng cụ thể có chỗ lợi gì, không có ai biết. Ma Linh đạo, Tô Mạc nghe vậy trầm mặc, đây chính là cái gọi là đại kiếp sao? Thí luyện giả giáng lâm thương khung thế giới, đại lượng săn giết thương khung thế giới cường giả, rút ra cường giả võ hồn hoặc chiến hồn. Trước đây chủ nhân luyện chế bản kiếm, chính là vì đối kháng thí luyện giả, nhưng hắn thất bại. Ma Linh thanh âm có chút đắng chát chát, hắn là độc cô thương sáng tạo mà ra, độc cô thương vẫn lạc, khó tránh khỏi để hắn bi thương. Tô Mạc nghe vậy không nói, thí luyện giả mạnh mẽ như vậy, kiếm ma độc cô thương cũng không là đối thủ, vậy một khi đến, kia thương khung thế giới cường giả còn không phải tử thương hầu như không còn. Ông ong, ngay tại Tô Mạc trầm tư lúc, trong tay hắn ma kiếm ong ong rung lên, trên thân kiếm hắc vụ bốc lên, trong nháy mắt hiển hiện một bộ tiểu nhân. Cổ này tiểu nhân ước chừng cao đến 2 xích, thân thể toàn bộ là từ hắc vụ ngưng tụ, khuôn mặt phi thường mơ hồ. Tiểu nhân ánh mắt nhìn qua Tô Mạc, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi thiên phú rất yêu nghiệt, thực lực tăng lên nhanh chóng, còn muốn siêu càng trước đây chủ nhân, mà lại từ ngươi võ vương kiếp, liền có thể nhìn ra ngươi bất phàm, cho nên, bản linh mới muốn để ngươi trưởng khống bản kiếm, tương lai dễ đối phó thí luyện giả, đối phó thí luyện giả. Tô Mạc thầm cười khổ, đối phương thật đúng là phiết dốc nhìn lên hắn, bất quá, vô luận như thế nào, nếu là thí luyện giả đến, Tô Mạc cũng hội tận trình độ lớn nhất bảo vệ mình cùng người bên cạnh, tốt a. Ta để ngươi thu nạp sát lục áo nghĩa, kinh ngạc, Tô Mạc trầm giọng nói, hắn đã tin tưởng đối phương, dù sao kiếm này trong tay hắn, cũng đào thoát không hắn chưởng khống, tuy nói sát lục áo nghĩa trân quý, nhưng hắn thực đối với loại này tính chất áo nghĩa, trong lòng vẫn là có chút bài xích, tốt, Ma Linh nghe vậy đại hỷ, thu nạp những này sát lục áo nghĩa, hắn thực lực đem hội có rất lớn khôi phục, ma kiếm uy lực cũng có thể tăng nhiều, ngươi yên tâm đi. Ta coi như thu nạp sát lục áo nghĩa, ngươi cũng có thể từ bản trên thân kiếm lĩnh hội. Ma Linh khẽ cười một tiếng, lập tức ẩn nấp tại ma kiếm bên trong, không thấy tung tích. Sau một khắc, thập ức ma kiếm trên thân kiếm ma khí cuồn cuộn, máu quang nổ bắn ra, hắc sắc ma kiếm từ Tô Mạc trong lòng bàn tay chậm rãi trôi nổi mà lên. Thập ức ma kiếm bên trong, phản phất truyền ra một cổ cực mạnh hấp lực, đem áo nghĩa trên ngọn núi vô hình sát lục áo nghĩa thu hút bên trong. Tô Mạc ánh mắt lẳng lặng nhìn qua ma kiếm, trong mắt lại là hiện lên mỉm cười. Hắn có thể tòng ma trên thân kiếm lĩnh hội sát lục áo nghĩa, nếu là thật sự như thế, vậy liền không thể tốt hơn. Kinh ngạc, Tô Mạc suy nghĩ một chút, ngón tay hướng thập ức ma kiếm liên tục chỉ vào, từng đạo chỉ mang nổ bắn ra mà ra, mỗi một đạo chỉ mang bên trong, đều ẩn chứa hắn mãnh liệt tinh thần ý niệm tiến vào thập ức ma kiếm, lập tức hình thành một cái cường đại dấu ấn tinh thần, có ấn ký này, Tô Mạc liền có thể chưởng khống kiếm này, đương nhiên, đây cũng là tại ma kiếm nhận hắn vì chủ tình huống dưới, hắn mới có thể chưởng khống kiếm này. Bất quá, coi như ma kiếm không nghe hắn chưởng khống, ma linh phản vệ cùng hắn, cái này dấu ấn tinh thần cũng đủ để ngăn chặn ma niệm mấy hơi thở. Dạng này, Tô Mạc liền an toàn rất nhiều, không cần lo lắng ma kiếm đột nhiên phản vệ. Sau đó, Tô Mạc lần nữa nhắm đôi mắt lại, hắn không tiếp tục lĩnh hội sát lục áo nghĩa, mà là bắt đầu rèn luyện thể nội tu vi huyền lực. Một bên rèn luyện tu vi huyền lực, Tô Mạc một bên chờ đợi ma kiếm đem sát lục áo nghĩa toàn bộ thu nạp. Mỗi một tòa áo nghĩa trên ngọn núi áo nghĩa chi lực đều rất có hạn, cho nên, nếu không bao lâu thời gian, ma kiếm liền hội đem sát lục áo nghĩa thu nạp không còn. Tô Mạc cũng không nóng nảy, một bên tu luyện một bên tĩnh tâm chờ đợi. Ước chừng quá khứ nửa canh giờ thời gian, Tô Mạc đột nhiên mở mắt ra, bởi vì hắn nghe thấy đạo đạo chói tai tiếng xé gió, từ đằng xa truyền đến, theo tiếng kêu nhìn lại. Tô Mạc liền nhìn thấy nơi xa có một đám người cấp tốc hướng hắn bay tới, một đám người kia chừng hơn 30 người, khí thế cường đại nối thành một mảnh, lăng lệ sát cơ phô thiên cái địa, không che giấu chút nào, chỉ là một chút, Tô Mạc liền nhìn thấy trong đám người Thượng Quan Hạo. Ngắt lấy thiên địa linh vật tiểu đội, cần luyện dược sư tùy hành, ưu, chương 974-100. Cái này trùng trùng điệp điệp mà đến một đám người, chính là lấy Thượng Quan Hạo vì Đế Huyền Cung đệ tử. Trừ này bên ngoài, trước đó đào tẩu đến Độc Cô Thánh cũng tại bên trong. Thượng Quan Hạo đi vào chiến hồn giới về sau, chuyện thứ nhất chính là liên hệ đến dưới trướng hắn một đám Đế Huyền Cung đệ tử, sau đó tìm kiếm Tô Mạc tung tích. Bất quá, tìm kiếm thật lâu hắn cũng không có hiện Tô Mạc. Ngay tại vừa rồi, hắn hiện bản thân bị trọng thương, đoạn đi một đầu cánh tay Độc Cô Thánh. Tò mò, Thượng Quan Hạo dẫn người đem Độc Cô Thánh cản lại, một phen hỏi thăm phía dưới, biết được đối phương là bị Tô Mạc gây thương tích. Thượng Quan Hạo lập tức đại hỷ, không chút do dự hắn liền dẫn người hướng Tô Mạc giết tới. Độc Cô Thánh biết được Thượng Quan Hạo mục, cũng đồng dạng theo tới. Hắn cũng là muốn mượn Thượng Quan Hạo chi thủ, đến diệt trừ Tô Mạc. Sưu sưu sưu, một đám người thân hình vạch phá bầu trời, gấp đến, phân tán ở sơn phong bốn phía, trước tiên liền đem Tô Mạc bao vây lại. Ha ha ha, Thượng Quan Hạo chợt vừa đến, liền lập tức cười ha hả, nghiêm nghị quát, Tô Mạc, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Tô Mạc khoanh chân ngồi ở trên ngọn núi, mặt không đổi sắc, đôi mắt đảo qua tứ phương, đem những này Đế Huyền Cung đệ tử từng cái đảo qua. Những người này đều không yếu, nhưng còn không bị hắn để ở trong mắt, duy chỉ có bên trong một người, Tô Mạc có chút nhìn không thấu, người này chính là Nguyễn Vân Tu, người này từng là Vạn Tôn bảng xếp hạng 10 vị trí đầu chí tôn trẻ tuổi, bởi vì niên kỷ qua 30 tuổi, mới rời khỏi Vạn Tôn bảng, bây giờ thực lực thâm bất khả trắc, thập ức ma kiếm, nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô tiếng vang triệt mà lên, Độc Cô Thánh chính mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Tô Mạc trước người ma kiếm, nhìn qua đen nhánh ma kiếm, Độc Cô Thánh sắc mặt không ngừng biến ảo, có cuồng hỉ, có kích động, có tham lam, đủ loại cảm xúc che kín hắn khuôn mặt. Tô Mạc, ngươi tại sao có thể có ta Độc Cô Thế Gia thập ức ma kiếm? Độc Cô Thánh đột nhiên quát chói tai, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, thập ức ma kiếm là Độc Cô Thế Gia, nghĩ lại một muốn, Tô Mạc liền lập tức minh bạch, thập ức ma kiếm chủ nhân gọi Độc Cô Thương, đồng dạng cũng họ Độc Cô, tại Thương Khung đại lục bên trên, có vẻ như chỉ có Độc Cô Thế Gia nhân tài tin Độc Cô, bất quá, cái này cũng không thể nói rằng cái gì, Độc Cô Thương đều chết, ma kiếm liền là vật vô chủ, ai đạt được liền là ai, ma kiếm cùng Độc Cô Gia có thể không có bao nhiêu quan hệ, bảo vật có thể không phải chủ nhân chết, hậu đại liền có thể kế thừa đạo lý, Tô Mạc không có lý hội Độc Cô Thánh, trong cơ thể hắn huyền lực vận chuyển, tâm thần khẽ động, chính chui bản mệnh linh kiếm liền đột nhiên xuất hiện, vần quanh hắn quanh người bay múa, Tô Mạc trong lòng sát cơ đã bay lên, hôm nay, hắn miễn không muốn đại khai sát giới, Tô Mạc, thập ức ma kiếm chính là ta Độc Cô Thế Gia chi vật, ngươi trả lại cùng ta, lúc này, Độc Cô Thánh nhìn qua Tô Mạc, nghiêm nghị hét lớn, Thượng Quan Hạo bọn người nghe vậy trong lòng giật mình, đều là đem ánh mắt rơi vào Tô Mạc trước người thập ức ma kiếm phía trên, chui này trường kiếm màu đen, lại là thập ức ma kiếm. Tất cả mọi người từng nghe nói kiếm này tại thượng cổ thời đại, có thể gọi là hung danh hiển hách, uy chấn toàn bộ Thương Khung thế giới, mà kiếm này uy lực, càng là không cần nhiều lời, có thể xưng nghiền ép một cái thời đại, Thượng Quan Hạo sắc mặt trầm xuống, Tô Mạc trong tay thế mà còn có như thế thần binh lợi khí. Đây là lúc trước hắn không có dự liệu được, Tô Mạc được nghe Độc Cô Thánh chi ngôn, khinh thường cười một tiếng, đạo, là ngươi Độc Cô Thế Gia chi vật. Thật sự là có thể cười. Bảo vật năng giả có được, thập ức ma kiếm chính là ta hao phí đại lực khí đoạt được, Độc Cô Thánh sắc mặt âm trầm, hắn biết Tô Mạc là ở nơi nào đạt được thập ức ma kiếm, cái kia chính là Đông Châu Ma Sát Chi Địa, thập ức ma kiếm tại Đông Châu Ma Sát Chi Địa, đó cũng không phải bí mật gì, rất nhiều người đều biết được, Độc Cô Thế Gia tự nhiên cũng biết được, Độc Cô Thế Gia đã từng nhiều lần phái cường giả tiến về Đông Châu, muốn lấy ra lão tổ tông lưu lại thập ức ma kiếm, nhưng toàn bộ đều là không công mà lui. Cuối cùng, Độc Cô Thế Gia đối thập ức ma kiếm cũng từ bỏ, không cách nào đạt được bọn hắn cũng không có cách nào, mà bây giờ, thập ức ma kiếm thế mà xuất thế, bị Tô Mạc đoạt được, cái này khiến Độc Cô Thánh vừa vui vừa giận, vui là thập ức ma kiếm xuất thế, bọn hắn Độc Cô Thế Gia liền có thể một lần nữa có được cái này lão tổ tông bảo khí, đến lúc đó thực lực đại trướng, cũng có thể càng có niềm tin chống cự đại kiếp, mà giận là... Tô Mạc thế mà muốn đem hắn Độc Cô Thế Gia thập ức ma kiếm chiếm làm của riêng, đây là Độc Cô Thánh cùng toàn bộ Độc Cô Thế Gia cũng không thể tiếp nhận. Nghe nói Tô Mạc, Độc Cô Thánh trong mắt sát cơ chớp động, hắn cũng biết muốn để Tô Mạc chủ động giao ra thập ức ma kiếm rất không có khả năng. Thượng Quan Huynh, tất cả chúng ta liên thủ đánh giết Tô Mạc, về sau thập ức ma kiếm về ta, như thế nào? Độc Cô Thánh quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Hạo, trầm giọng nói, Thượng Quan Hạo sắc mặt lạnh lùng. Nghe vậy trong lòng trầm ngâm, thập ức ma kiếm không thể coi thường, hắn cũng rất là tâm động, muốn đem kiếm này chiếm làm của riêng. Bất quá, thập ức ma kiếm thật là Độc Cô Thế Gia chi vật, nếu là hắn đoạt được kiếm này, đoán chừng cũng là hội có đại phiền toái. Tốt, Thượng Quan Hạo cũng không nhiều muốn, gật gật đầu, đạo, chỉ cần có thể giết chết Tô Mạc, thập ức ma kiếm liền là ngươi. Thượng Quan Hạo đáp ứng đối phương, hắn chủ muốn mục tiêu liền là Tô Mạc, chỉ cần có thể giết chết Tô Mạc. Bảo vật gì hắn đều có thể không muốn. Độc Cô Thánh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, âm thanh lạnh lùng nói, kia chúng ta liền liên thủ diệt hắn. Nói xong, Độc Cô Thánh trên thân huyền lực như biển cả sóng lớn, không ngừng mãnh liệt, trong tay hắn xuất hiện lần nữa một cây trường thương, thương mang phun ra nuốt vào, nương theo lấy Độc Cô Thánh trên thân nồng đậm sát cơ, sôi trào mãnh liệt. Ha ha, Thượng Quan Hạo cười to, có Độc Cô Thánh trợ giúp bọn hắn đánh giết Tô Mạc nắm chắc càng lớn, đồng loạt ra tay, diệt hắn. Thượng Quan Hạo gầm thét, xâm nhiên ánh mắt nhìn qua Tô Mạc, trên người hắn phe cu cực nóng huyền lực đồng dạng phun trào. Thượng Quan Hạo mặc dù không có võ hồn, nhưng cũng không đại biểu hắn không có thực lực, hắn đoạn thời gian này, toàn bộ nhờ nuốt linh dược tu luyện. Bất quá, không có Thái Dương võ hồn, hắn liền không thể thu nạp mặt trời tinh hoa, cho nên hắn thực lực giảm xuống không ít, nhưng là, hắn thực lực mặc dù hạ xuống không ít, nhưng bọn hắn hôm nay thắng ở nhiều người, hắn dẫn đầu một đám đế huyền cung người, có ba tên đế huyền cung chấp sự, ba người này thực lực so với hắn đỉnh phong thời kỳ còn cường đại hơn, riêng là Nguyễn Vân Tu, Tu Vi đã đạt võ hoàng cảnh tam trọng đỉnh phong, thực lực so với bình thường võ hoàng cảnh tứ trọng võ giả còn muốn hơi mạnh ba phần, cho nên, lần này, bọn hắn đủ để triệt để nghiền chết Tô Mạc, ầm ầm, một nháy mắt, hơn 30 tên đế huyền cung cường giả đều chuẩn bị xuất thủ, từng cái trên thân huyền lực dâng trào, các loại quang mang chiếu rọi bát phương, bành trướng khí tức xông phá hư không, như là sóng lớn ngập trời, quét sạch cửu thiên thập địa, sát lục áo nghĩa chỗ sơn phong, phạm vi ngàn dặm bên trong hư không không ngừng bạo tạc, vỡ nát, một bộ tựa là hủy diệt cảnh tượng. Tô Mạc đứng lên, băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Hạo, trên người hắn sát cơ cũng là nồng đậm đến cực hạn, cũng tốt, hôm nay liền giải quyết triệt để Thượng Quan Hạo, 100. Trước có mãnh hổ, sau không có đường lui, đây mới thực sự là tình thế, chương 975, Thượng Cổ Hung Khí. Tô Mạc đối với Thượng Quan Hạo, cũng là sinh ra ý quyết giết, đã đối phương không biết sống chết, vậy hắn cũng không cần lưu tình, lúc đầu mùng 8 tháng 11 trận chiến, nếu không phải đế thích cùng một đám đế huyền cung cường giả ở đây, hắn há lại cho đối phương sống đến bây giờ. Ngay tại Tô Mạc chuẩn bị động thủ lúc, bỗng dưng, lúc đầu trôi nổi tại không thập ức ma kiếm, đột nhiên chủ động bay đến trong tay hắn, ân. Tô Mạc gặp này thần sắc khẽ giật mình, ma linh đây là muốn để hắn sử dụng ma kiếm a, tiểu tử, bản linh cần huyết dịch, vô cùng vô tận huyết dịch mới có thể khôi phục thực lực, ma linh thanh âm tòng ma trên thân kiếm truyền ra, truyền lại đến Tô Mạc trong đầu, huyết dịch. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, ma linh cần huyết dịch mới có thể khôi phục thực lực, chẳng lẽ ma kiếm tại trước đây đối phó thí luyện giả lúc, nội ma linh cũng bị trọng thương, dẫn đến thực lực đại tổn, mà đã nhiều năm như vậy, ma linh đều không có khôi phục, tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem thập ức ma kiếm uy lực chân chính. Ma linh thanh âm ngạo nghễ truyền vào Tô Mạc trong óc, có đúng không? Tô Mạc cười nhạt một tiếng, đã ma linh nói như thế, hắn cũng là hiếu kỳ thập ức ma kiếm uy lực chân chính. Trước kia hắn sử dụng thập ức ma kiếm, căn bản không thể vung ra ma kiếm uy lực chân chính, bởi vì hắn không có ma linh phối hợp, chỉ có thể coi là dựa vào ma kiếm bản thân phong mang mà thôi. Hiện tại, ma linh nguyện ý phối hợp hắn, để hắn chân chính trưởng khống kiếm này, kia thật là quá rất qua, giết, giết, giết. Nhưng vào lúc này, Thượng Quan Hạo đám người đã xuất thủ, Thượng Quan Hạo một ngựa đi đầu, một quyền oanh kích mà ra, to lớn quyền mang như là mặt trời hàng thế, cực nóng quang mang thiêu hư không, uy thế kinh thiên động địa, chợt vừa ra tay, Thượng Quan Hạo liền dùng ra thập nhị phân thực lực. Bất quá, Thượng Quan Hạo công kích uy thế tuy mạnh, nhưng so với lúc đầu cùng Tô Mạc một trận chiến lúc, đã yếu quá nhiều. Một, là bởi vì hắn không có Thái Dương võ hồn, không thể hấp thu mặt trời tinh hoa, dẫn đến huyền lực uy lực giảm nhiều. Hai, chính hắn cũng không rõ ràng là nguyên nhân gì, hắn phát hiện mình đại nhật thần thể uy lực đồng dạng đại giảm. Một đoạn thời gian trước hắn cũng cẩn thận điều tra thân thể của mình, hiện trong cơ thể mình mặt trời huyết mạch thế mà biến cực mỏng manh, không đủ để trước ba thành. Cái này khiến Thượng Quan Hạo trong lòng khủng hoảng không thôi, hắn không biết là nguyên nhân gì dẫn đến trong cơ thể mình mặt trời huyết mạch biến mỏng manh, nhưng hắn có thể xác định là cùng Tô Mạc có quan hệ, hắn võ hồn, hắn thần thể huyết mạch, tất cả đều là cùng Tô Mạc đánh một trận xong xuất hiện dị biến, cho nên, Thượng Quan Hạo đối với Tô Mạc hận, liền xem như cuồn cuộn sông thủy, cũng không thể rửa sạch. Chiến hồn giới chiến dịch, Thượng Quan Hạo không vì áo nghĩa, không vì chiến hồn hạt giống, cũng chỉ vì lấy Tô Mạc mệnh. Thượng Quan Hạo xuất thủ, người khác đồng dạng xuất thủ, Độc Cô Thánh trường thương trong tay lắc một cái, như là dao long xuất hải, sắc bén thương mang xuyên thủng hư vô, bởi vì tốc độ quá nhanh, cùng không gian sinh ra ma sát, vang lên chói tai tiếng hét lớn. Người khác công kích cũng không yếu, các loại kiếm mang, quyền mang, chưởng ấn sôi trào mãnh liệt, kình lực thao thiên, che đậy một vùng không gian, hoàn toàn đem Tô Mạc phong tỏa ở bên trong. Bất quá, đáng nhắc tới là, Nguyễn Vân Tu cũng không có xuất thủ, mà là thân hình thoáng lui lại. Nguyễn Vân Tu có thể sẽ không nghe lệnh FHQ2D6 của Thượng Quan Hạo, hắn sở dĩ cùng đối phương cùng một chỗ, chỉ là vì bảo vệ đối phương, cũng không phải là vì trợ giúp đối phương giết Tô Mạc. Nguyễn Vân Tu cùng Thượng Quan Hạo có ước định, hắn chỉ phụ trách bảo hộ đối phương an toàn. Tại Thượng Quan Hạo giết không Tô Mạc lúc, hắn hội vì Thượng Quan Hạo ngăn cản đến từ Tô Mạc công kích. Thượng Quan Hạo cũng là dị thường cẩn thận, bởi vì hắn cũng không dám lại khinh thường Tô Mạc, cho nên, vì lý do an toàn, hắn mới cùng Nguyễn Vân Tu đạt thành ước định. Đương nhiên, hắn cũng muốn đánh đổi khá nhiều cho Nguyễn Vân Tu. Mấy chục đạo cường đại công kích, phô thiên cái địa, lôi cuốn uy thế ngập trời đánh giết mà xuống, đem Tô Mạc triệt để che giấu. Trên ngọn núi, thấy nhiều như vậy cường đại công kích, Tô Mạc cũng là có chút kinh hãi, cho dù là lấy trước mắt hắn thực lực, cũng không khỏi đến cảm giác da đầu tê dại, tâm thần khẽ động, chính chui bản mệnh linh kiếm một mực thủ hộ quanh thân, Tô Mạc thể nội huyền lực như là gào thét giang hà, điên cuồng tràn vào thập ức ma kiếm bên trong. Trong một chớp mắt, thập ức ma kiếm quang mang phóng đại, hóa thành một thanh hơn 10 trượng lớn lên kiếm, tam sắc kiếm mang, màu đen kiếm quang, nương theo lấy huyết hồng sắc hung lệ chi khí, chiếu sáng cả vùng không gian. Ma kiếm nơi tay, Tô Mạc cảm giác được ma kiếm bên trong to lớn lực lượng, trong lòng của hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, phản phất hắn chỉ cần nhẹ nhàng vung ra kiếm trong tay, liền có thể phá diệt 3.000 phồn hoa vũ trụ. Cái này so với hắn trước kia sử dụng ma kiếm lúc, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Diệt, sau một khắc, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, cánh tay đột nhiên vung lên, lóa mắt kiếm quang quét sạch tứ phương, kiếm khí vô song, nương theo lấy mãnh liệt ma sát chi khí phóng lên tận trời. Một kiếm này lóa mắt vô cùng, một kiếm này quang hoa vạn trượng, một kiếm này không thể địch nổi, sắc bén mà to lớn kiếm khí chém chết hư vô, phá diệt hết thảy, những nơi đi qua, vạn vật tịch diệt, xoẹt xoẹt, tất cả đánh tới công kích, bị Tô Mạc kiếm khí chém qua, phản phất mùa xuân hóa tuyết, nhao nhao vỡ vụn chôn vùi, ầm ầm, sau đó, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang liên tiếp, hết thảy công kích toàn bộ phá diệt không còn, hóa thành mảnh liệt loạn lưu, quét ngang cửu thiên thập địa, ngay sau đó, chính là từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng mà lên, chỉ là một kiếm, liền không còn có 10 người bị chém giết, thân thể bị chém thành hai nửa, hướng phía dưới rơi xuống, quỷ dị là, những này bị chém giết người, trên thân huyết dịch phản phất nhận dẫn dắt, gấp hướng Tô Mạc hội tụ, sau đó tụ hợp vào thập ức ma kiếm bên trong, trong một chớp mắt, thập ức ma kiếm huyết quang vạn trượng, tinh hồng đâm mục, ngay cả thập ức ma kiếm dâng lên động tam sắc kiếm quang, đều bị triệt để che giấu, chợt nhìn đi, đây chính là một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, tà khí ung tùng, Thượng Quan Hạo cùng Độc Cô Thánh bọn người, sớm đã sắc mặt đại biến, tại Tô Mạc kiếm khí chém chết bọn hắn công kích lúc, bọn hắn trước tiên liền thân hình nhanh lùi lại, mới khó khăn lắm tránh thoát kiếm khí tập sát, tại sao có thể như vậy, Thượng Quan Hạo điên cuồng hét lên, trên mặt vẻ khó tin, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hội sinh loại tình huống này, lúc đầu hắn thấy, bọn hắn nhiều người như vậy đủ để tùy tiện nghiền ép Tô Mạc, coi như Tô Mạc tu vi lại có tăng lên, cũng không phải là bọn hắn đối phương, nhưng bây giờ kết quả, lại hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước, chỉ là một kiếm, phe mình liền tổn thất 1/3 người, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Mạc trong tay có thập ức ma kiếm cái này đại sát khí, Độc Cô Thánh trên mặt vẻ khiếp sợ, bất quá hắn không có tức giận, ngược lại trong lòng kinh hỉ, trong mắt tham lam ánh mắt càng sâu, thập ức ma kiếm quả nhiên cường đại, không có bôi nhọ thượng cổ hung khí uy danh hiển hách, không hổ là hắn Độc Cô Thế Gia tiên tổ thành danh bảo khí, thật là kinh thiên động địa, chỉ cần hắn có thể được đến thập ức ma kiếm, tương lai liền có thể vấn đỉnh thương khung thế giới, không đâu địch nổi. Rầm rầm rầm, hàng diễn ba cái liên tục không ngừng xuất thủ, chương 976, một vạn cái. Trên ngọn núi, Tô Mạc cầm kiếm mà đứng, trên mặt hắn đồng dạng là hiện lên vẻ khiếp sợ, hắn cũng là chấn kinh thập ức ma kiếm cường đại, chỉ là tùy ý một kiếm, uy lực liền có thể siêu vượt hắn trước kia hết thảy thủ đoạn, quả thật là không thể tưởng tượng nổi, trước kia sử dụng ma kiếm, hắn còn hữu dụng tận tâm thần cản ma niệm ăn mòn, hiện tại thì hoàn toàn không cần, có thể gọi là thoải mái lâm ly, lần, hấp thu hơn 10 tên võ giả huyết dịch, Tô Mạc rõ ràng cảm giác được, ma kiếm biến càng thêm cường đại, ma kiếm bên trong ma linh, phản phất là uống thuốc bổ, cấp tốc lớn mạnh, tiểu tử, bản linh cần huyết dịch, vô cùng vô tận huyết dịch. Ma linh thanh âm lần nữa truyền lại đến Tô Mạc trong tim, tốt, đã ngươi cần huyết dịch, vậy liền để ngươi ăn đủ, Tô Mạc hét lớn một tiếng, thân hình phóng lên tận trời, lập tức rời đi sơn phong, hướng Thượng Quan Hạo bọn người phóng đi, mau bỏ đi. Thượng Quan Hạo gặp đây, lập tức hét lớn một tiếng, xoay người bỏ chạy, Thượng Quan Hạo mặc dù rất muốn giết Tô Mạc, nhưng hắn cũng không có bị cừu hận choáng váng đầu óc, hắn đã nhìn ra, bây giờ có được ma kiếm Tô Mạc, căn bản không có thể đối kháng, sưu sưu sưu, một nháy mắt, bao quát Nguyễn Vân Tu cùng Độc Cô Thánh ở bên trong, còn lại hơn 20 người toàn bộ chạy tứ tán, Độc Cô Thánh mặc dù tham lam thập ức ma kiếm, nhưng hắn cũng biết mình không có thực lực cướp đoạt, chỉ có thể chờ đợi sau khi đi ra ngoài lại nghĩ biện pháp, chết, Tô Mạc thấy mọi người đào tẩu, lập tức quát chói tai một tiếng, trong tay ma kiếm vung lên, trực tiếp hướng Thượng Quan Hạo chém tới. Người khác Tô Mạc có năng lực buông tha, nhưng Thượng Quan Hạo hắn cũng không muốn buông tha, cho nên hắn trực tiếp liền khóa chặt Thượng Quan Hạo. Kinh thiên kiếm khí bạo trảm mà ra, tách ra thiên địa, chấm dứt giết thái độ, hướng Thượng Quan Hạo tập sát mà đi. Ngay tại lúc đó, Tô Mạc cũng không có buông tha Độc Cô Thánh, hắn tâm thần khẽ động, thể bên ngoài bay múa chín chuôi bản mệnh linh kiếm trong nháy mắt hợp nhất, hướng Độc Cô Thánh nhanh đâm mà đi. Tô Mạc không có chút nào lưu thủ, đối Thượng Quan Hạo cùng Độc Cô Thánh triển khai mở tuyệt sát. Kinh thiên tốc độ kiếm khí nhanh vô cùng, lóe lên ở giữa liền tới gần Thượng Quan Hạo. Không tốt, Thượng Quan Hạo trong lòng hoảng hốt, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác trong nháy mắt xâm nhập hắn trong tâm linh. Nhưng vào lúc này, tại Thượng Quan Hạo cách đó không xa Nguyễn Vân Tu xuất thủ, trong tay hắn xuất hiện một thanh mỏng như cánh ve trường đao, đao quang lóe lên, một đao chém về phía kiếm khí, lóa mắt kim sắc đao khí uy thế vô song, như thật như ảo, như thiểm điện cùng kiếm khí đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng đao khí trong nháy mắt nổ tung, tứ tán băng diệt, lại là căn bản không thể rung chuyển kiếm khí mảy may. Hưu, tiếp theo hơi thở, kiếm khí phá diệt đao khí chặn đường về sau, trảm tại Thượng Quan Hạo trên lưng, trong nháy mắt liền phá vỡ đối phương hộ thể huyền lực. Bành, một tiếng vang trầm, muốn tượng bên trong máu tươi bắn tung tóe tràn diện cũng chưa từng xuất hiện. Ngay tại kiếm khí phá vỡ Thượng Quan Hạo phòng ngự một khắc này, thể nội bỗng nhiên truyền ra một đạo ngũ thải thần quang. Ngũ thải thần quang hiện lên hình quạt phóng xạ mà ra, càng quét Thượng Quan Hạo quanh người hết thảy. Tô Mạc kiếm khí đụng phải ngũ thải thần quang, như là mùa xuân hóa tuyết, cấp tốc tiêu tán, trong chớp mắt tiêu tán không còn. Thượng Quan Hạo mảy may không việc gì, tốc độ càng nhanh ba phần, cấp tốc thoát đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong hư không. Tô Mạc, chúng ta sổ sách ngày khác lại tính, thù này không báo ta FGRV của tờ năm thề không làm người. Thượng Quan Hạo thanh âm bên trong tràn ngập vô tận oán độc, như là cuồn cuộn lôi âm, trùng trùng điệp điệp truyền tới. Tô Mạc sắc mặt khó coi, thế mà không có giết chết đối phương, làm cho đối phương chạy, là đế thích. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, vừa rồi Thượng Quan Hạo trên thân phát ra ngũ thải thần quang, bên trong ẩn chứa lấy đế thích khí tức, hiện tại là đế thích tại Thượng Quan Hạo trên thân lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Lập tức, Tô Mạc có quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, bất đắc dĩ thở dài, không chỉ có Thượng Quan Hạo không có giết chết, ngay cả Độc Cô Thánh đều không có giết chết, linh kiếm không công mà lui. Vừa rồi, chính chui bản mệnh linh kiếm hợp nhất, đối Độc Cô Thánh tập sát, đối phương không biết là vận dụng thủ đoạn gì, tốc độ đột nhiên bạo tăng mấy lần không ngừng, tùy tiện liền tránh thoát linh kiếm tập sát, sau đó trong chớp mắt liền biến mất không còn tâm tích. Xem ra những này siêu cấp thiên tài, thủ đoạn bảo mệnh đều không ít, muốn triệt để giết chết còn không dễ dàng a. Tô Mạc chau mày, hắn ngược lại là xem thường những người này. Thượng Quan Hạo, Độc Cô Thánh hai người, coi như nhân tộc chính đại thế lực bên trong kiệt xuất nhất yêu nghiệt thiên tài, riêng phần mình sở thuộc thế lực vì phòng ngừa ngoài ý muốn, tất nhiên hội cho bọn hắn đại lượng phương pháp bảo vệ tính mạng. Như thế xem ra, lúc đầu Đông Hải Giao Long Thái Tử có thể hủy diệt Vu Sơn nhục thân, liền có thể gặp Giao Long Thái Tử cường hãn, đã không có giết chết hai người, Tô Mạc cũng không có truy sát, về sau có là cơ hội, hiện tại vẫn là chính sự quan trọng. Ma Linh, về sau hội có vô cùng vô tận huyết dịch cho ngươi thu nạp, hiện tại ngươi trước thu nạp sát lục áo nghĩa a. Tô Mạc đối ma kiếm bên trong Ma Linh nói một câu, liền trở về tới ngọn núi bên trên. Ai, ma kiếm bên trong Ma Linh thở dài một tiếng, hắn đối với cường giả huyết dịch, có thể là có chút cần, bất quá, đã không có, hắn cũng không thể cưỡng cầu Tô Mạc, chỉ cần Tô Mạc thực lực đủ mạnh, về sau huyết dịch hoàn toàn không thành vấn đề. Lập tức, Ma Linh tiếp tục thu nạp trên ngọn núi sát lục áo nghĩa. Phía trên ngọn núi này sát lục áo nghĩa, chính là trước đây Độc Cô Thương lưu lại, cho nên, Ma Linh có thể không cần lĩnh hội, trực tiếp hấp thu liền có thể. Tô Mạc một lần nữa lại trên ngọn núi ngồi xếp bằng xuống, một bên tu luyện một bên chờ đợi Ma Linh thu nạp xong sát lục áo nghĩa. Tô Mạc chờ đợi thời gian cũng không đến bao lâu, vẻn vẹn 3 canh giờ thời gian, trên ngọn núi sát lục áo nghĩa liền tiêu tán không còn, hoàn toàn bị Ma Linh thu nạp. Tiểu tử, bản linh vừa rồi thu nạp không ít huyết dịch, hiện tại có thu nạp chủ nhân lưu lại sát lục áo nghĩa, thực lực đã khôi phục một thành. Ma kiếm cắm ngược ở Tô Mạc trước người, Ma Linh thanh âm yếu ớt vang lên, mới một thành. Tô Mạc nghe vậy kết thúc tu luyện, trên mặt kinh ngạc nói, không sai, chỉ có một thành. Ma Linh thở dài, tiếp tục nói, cái này còn là bởi vì chủ nhân sát lục áo nghĩa, không phải ngay cả nửa thành cũng chưa tới, vậy ngươi cần thu nạp nhiều ít huyết dịch mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Tô Mạc trầm giọng hỏi. Ma Linh nghe vậy, trầm tư một lát, đạo, giống vừa rồi những cái kia cấp bậc võ giả, ngươi nếu là có thể chém giết 1 vạn cái, toàn bộ để bản linh thu nạp xong huyết dịch, kém không nhiều liền có thể khôi phục lại đỉnh phong, 1 vạn cái. Tô Mạc được nghe Ma Linh chi ngôn, lập tức chấn kinh mở lớn miệng. Ba, mẹ nó. Có lầm hay không? Tô Mạc cảm giác trong đầu có chút choáng váng, mới vừa rồi bị hắn chém giết những người kia, có thể toàn bộ đều là võ hoàng cường giả, bên trong đại bộ phận cũng đều là võ hoàng cảnh nhị trọng cường giả, thậm chí còn có 1-2 tên võ hoàng cảnh tam trọng cường giả, mà như thế đẳng cấp cường giả, Ma Linh lại còn nói muốn thu nạp 1 vạn cái, đây không phải nói nhảm sao? Toàn bộ thương khung thế giới, còn không biết có hay không 1 vạn cái võ hoàng cảnh cường giả đâu, chẳng lẽ hắn vì để Ma Linh khôi phục lại đỉnh phong, còn có thể giết sạch thương khung thế giới tất cả võ hoàng cảnh võ giả không thành, cái này hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Mặc dù Nguyên Huyết Tầm đối với Nhật Bản quỷ tử vô cùng thống hận, chương 977, thế hệ tuổi trẻ vô địch chiến loạn. Ngươi nói đùa sao? Cái nào có nhiều như vậy võ hoàng cường giả huyết dịch cho ngươi thu nạp, Tô Mạc da mặt run rẩy một chút, mặt mũi tràn đầy im lặng nói, coi như thương khung thế giới thật có nhiều như vậy võ hoàng cường giả. Hắn cũng không có khả năng trắng trợn đồ sát, cho Ma Linh thu nạp, đương nhiên không phải nói đùa, Ma Linh thanh âm hơi có vẻ ngưng trọng, đạo, cũng không phải nhất định phải võ hoàng cảnh võ giả huyết dịch, nếu là có 100 vạn võ vương cảnh võ giả hoặc là 100 triệu chân huyền cảnh võ giả, cũng có năng lực, ách, Tô Mạc nghe vậy một trừng ngây mồm, đối phương thật càng nói càng khoa trương, mẹ nó, 100 vạn võ vương cảnh võ giả, 100 triệu chân huyền cảnh võ giả, đây thật là đem người mệnh đem thành rau cải trắng. Nếu là hắn thật giết nhiều người như vậy, đó cùng tà ma có gì khác biệt, cái này là chuyện không có khả năng, Tô Mạc lắc đầu, đạo, bất quá, về sau giết người, huyết dịch ta hội lưu cho ngươi, ai, Ma Linh gặp Tô Mạc như thế, không khỏi thở dài, lập tức liền yên tĩnh lại, hắn không có cường ngạnh yêu cầu Tô Mạc cái gì, bởi vì hắn cũng tin tưởng, đối với một cái bình thường võ giả mà nói, như thế tàn sát thiên hạ, có rất ít người có thể tiếp nhận, nhưng hắn tin tưởng, nếu không bao lâu, Tô Mạc liền hội thay đổi chủ ý, sau đó, Tô Mạc thu hồi ma kiếm, liền rời đi chỗ này sơn phong, sát lục áo nghĩa đã bị Ma Linh thu nạp không còn, ngọn núi này phía trên đã không có bất luận cái gì áo nghĩa chi lực, bất quá, Tô Mạc cảm giác nhạy cảm, hắn phát hiện phía trên ngọn núi này dần dần lại hiện ra một tia cực kỳ mờ nhạt áo nghĩa chi lực, chiến hồn giới bên trong, mỗi một tòa áo nghĩa trên ngọn núi áo nghĩa, vô luận là lĩnh hội vẫn là thu nạp, đều hội dần dần biến mất. Nhưng biến mất về sau lại hồi phục hồi từ từ. Đương nhiên, cái này khôi phục quá trình cực kỳ chậm chạp, cần thời gian 10 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cho nên, chiến hồn giới 10 năm mới hội mở ra một lần. Rời đi sơn phong về sau, Tô Mạc chẳng có mục trong hư không phi hành, tìm kiếm hắn cường đại áo nghĩa sơn phong. Sát lục áo nghĩa Tô Mạc không có lĩnh hội nhiều ít, nhưng cũng may Ma Linh nói, hắn về sau có thể tòng ma trên thân kiếm lĩnh hội loại này áo nghĩa. Đã như vậy, hắn liền muốn đi tìm hắn cường đại áo nghĩa. Khác bên ngoài, Tô Mạc một mực không có phát hiện Vu Sơn chỗ, trong lòng cũng là có chút lo lắng. Hắn lần này chủ muốn mục tiêu chính là Vu Sơn. Linh thức giống như thủy triều nhô ra, tại mảnh này sơn phong san sát trong không gian hư vô tìm kiếm. Tô Mạc U Minh Ma Đồng võ hồn, cũng thôi động đến cực hạn, hướng tứ phương không ngừng liếc nhìn. Một bên tìm kiếm, Tô Mạc trong lòng cũng tại âm thầm suy nghĩ, giống Thượng Quan Hạo, Độc Cô Thánh bọn người đều có cường đại thủ đoạn bảo mệnh, mà Vu Sơn coi như Hoàng Tuyền Ma Tông thiếu chủ, đoán chừng cũng có cường đại thủ đoạn bảo mệnh, hắn coi như tìm tới đối phương, đoán chừng cũng không nhất định có thể cầm nã đối phương, hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp, đang phu tu tìm đến đối phương về sau, có thể 10 phần chắc chín cầm nã đối phương mới được. Tô Mạc tốc độ phi hành cực nhanh, lướt qua từng tòa áo nghĩa sơn phong, có chút tại áo nghĩa trên ngọn núi võ giả, nhìn thấy Tô Mạc đến, lập tức mặt lộ vẻ nhíu chặt chi sắc, tại Tô Mạc đi xa về sau, bọn hắn mới thật to thở phào, thời gian cực nhanh, trong chớp mắt 3 ngày đã qua, Tô Mạc tìm kiếm ròng rã 3 thiên, vẫn không có tìm tới Vu Sơn, cũng không có tại đụng phải tương đối để hắn cảm thấy hứng thú áo nghĩa sơn phong, ầm ầm, một ngày này, Tô Mạc chính trong hư không du đảng, hắn trong tai ngầm trộn nghe đến một trận ngột ngạt tiếng oanh minh, từ cực xa chỗ truyền đến, có người tại đại chiến, Tô Mạc trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức cấp tốc hướng âm thanh nguyên chỗ bay qua, không bao lâu, Tô Mạc liền nhìn thấy phía trước tình huống, chỉ thấy nơi xa có một tòa cao lớn áo nghĩa sơn phong, ngọn núi này so với sát lục áo nghĩa chi sơn còn cao lớn hơn mấy chục trượng, Mãnh liệt áo nghĩa chi lực từ trên ngọn núi này phóng lên tận trời, để sơn phong phương viên vạn trượng bên trong không gian không ngừng phá diệt. Cổ này áo nghĩa cực kỳ đặc thù, phản phất có hủy thiên diệt địa chi uy, áo nghĩa chi lực xung kích chỗ, hết thảy đều tan thành mây khói, tựa là hủy diệt khí tức tràn ngập bát phương. Mà ở đây sơn phong phụ cận, đang có 5 người tại đại chiến, xác thực nói là có 4 người tại liên thủ cùng một người giao chiến, nhưng là kia liên thủ 4 người hoàn toàn không phải kia một người đối thủ, có thể gọi là liên tục bại lui. Người này không phải người khác, chính là vạn tôn bảng xếp hạng thứ nhất chiến loạn, mà cùng chiến loạn giao thủ 4 người, không có một cái nào là kẻ yếu, theo thứ tự là vạn tôn bảng xếp hạng thứ 4 lệnh hồ tinh thần, xếp hạng thứ 7 thái nhất, xếp hạng thứ 8 bắc đường lân, xếp hạng thứ 9 ân tông, 4 người liên thủ, vì thế có thể gọi là kinh thiên động địa, riêng là lệnh hồ tinh thần, thực lực phi thường cường đại. Đáng nhắc tới là, lệnh hồ tinh thần binh khí, thế mà cùng Tô Mạc cũng là linh kiếm, lệnh hồ tinh thần bên người, khống chế 7 chuôi linh kiếm, 7 chuôi linh kiếm hàng quang lạnh lẽo, lóe ra sáng chói tinh quang, tại hắn thao túng phía dưới, 7 chuôi linh kiếm hóa thành một cái cỡ nhỏ kiếm trận, không ngừng hướng chiến loạn giảo sát, lệnh hồ tinh thần mới là công kích chiến loạn chủ lực, ba người hắn đều chỉ là một bên hiệp trợ, xuất thủ phối hợp lệnh hồ tinh thần công kích, bất quá, 4 người mặc dù cường đại, nhưng căn bản là không có cách trung chuyển chiến loạn, chỉ thấy thân hình cao lớn hùng tráng chiến loạn, đứng ngạo nghễ hư không, trên thân lóng lánh hào quang màu tím, như nồi đất kích cỡ tương đương nắm đấm mỗi đánh ra một quyền, đều như thiên thạch rơi đập đại địa, ngạnh sinh sinh đem lệnh hồ tinh thần bọn người công kích ép phá thành mảnh nhỏ, lệnh hồ tinh thần 4 người không ngừng lùi lại, bị chiến loạn đè lên đánh, hoàn toàn rơi vào hạ phong bên trong, ha ha ha, chiến loạn tùy tiện tiếng cười vang vọng mà lên, trên mặt vẻ khinh thường. Hư không dậm chân, lộ ra có chút nhẹ nhõm, các ngươi mấy cái này phế vật, cũng muốn cùng ta giao thủ, ta chỉ dùng nhục thân khí lực, liền có thể nghiền ép các ngươi. Chiến loạn trên mặt vô địch tự tin, thân hình phóng lên tận trời, ở trên cao nhìn xuống, thiết quyền hung hăng đập xuống, trọng quyền như núi, hình như đạn pháo, to lớn quyền kình làm cho phía trước hết thảy tất cả đều tổn hại diệt. Lệnh hồ tinh thần 4 người gặp đây, lập tức tề lực xuất thủ ngăn cản. Lệnh hồ tinh thần 7 chuôi linh kiếm vây thành một cái hình khuyên, xoay tròn cấp tốc, khí cơ tương liên, cấp tốc đón lấy chiến loạn quyền kình, mà thái nhất cùng Bắc Đường Lân ba người cũng đều là phát ra cường đại tuyệt chiêu, đao khí tận trời, nghịch trảm thương khung, chỉ mang phá không, xuyên thủng hư vô, 4 người công kích, như bài sơn đảo hải đón lấy chiến loạn quyền kình, sau đó ầm vang tấn công cùng một chỗ, rầm rầm rầm, kinh thiên động địa tiếng nổ vang vang vọng thiên địa, chiến loạn quyền kình cường đại đến cực hạn. Trong nháy mắt liền đem 4 người công kích nghiền ép phá thành mảnh nhỏ, lệnh hồ tinh thần 7 chuôi linh kiếm, cũng không biết bắn bay ở đâu, chiến loạn quyền kình phá diệt lệnh hồ tinh thần mấy người công kích về sau, còn sót lại quyền kình liền lập tức đánh trúng lệnh hồ tinh thần 4 người, phốc phốc phốc, 4 người trên thân hộ thể huyền lực cũng bị đánh nát, từng cái trong miệng phun máu tươi tung tóe, thân hình hướng về sau ném đi mà đi, hừ. Không chịu nổi một kích, chiến loạn đứng ngạo nghễ trên bầu trời, nhìn thấy phía dưới bị hắn kích thương mấy người, lập tức trên mặt vẻ châm chọc, không phải hắn làm người cao ngạo, thật sự là hắn thực lực đã tại thế hệ tuổi trẻ bên trong vô địch, không ai có thể để hắn coi trọng. Nếu là cái này thế hệ tuổi trẻ, cũng bao quát yêu tộc, cũng liền Đông Hải Giao Long Thái Tử, có thể có tư cách cùng hắn tranh phong. Ngày hắn mổ mổ, thật sự là đi một chuyến uổng công, thiên, chương 978, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chiến loạn cùng lệnh hồ tinh thần bọn người chiến đấu, Tô Mạc ở phía xa nhìn rõ ràng, hắn không thể không thừa nhận, chiến loạn rất cường đại có chút quá phận, không có sử dụng huyền lực, chiến loạn thực lực, đều muốn so thượng Quang Hạo, Độc Cô Thánh bọn hắn cường đại mấy lần không chỉ, lệnh hồ tinh thần 4 người sau khi bị thương, không có quá nhiều cùng chiến loạn dây dưa, lập tức gấp thoát đi, chiến loạn cũng không có truy sát, gặp mấy người rời đi về sau. Hắn trực tiếp bay thẳng đến tòa kia to lớn áo nghĩa trên ngọn núi, sau đó bắt đầu lĩnh hội áo nghĩa. Tô Mạc không có tiến lên, hắn liếc một chút lệnh hồ tinh thần bọn người thoát đi phương hướng, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Lệnh hồ tinh thần linh kiếm, hẳn là phổ thông linh kiếm, bất quá, mặc dù chỉ là phổ thông linh kiếm không phải bản mệnh linh kiếm, nhưng này 7 chuôi linh kiếm bản thân cấp bậc rất cao, cho nên uy lực không thể so với hắn bản mệnh linh kiếm kém. Phổ thông linh kiếm đều có đẳng cấp phân chia. Mà bản mệnh linh kiếm lại là không có đẳng cấp, bản mệnh linh kiếm uy lực quyết định bởi tại chủ nhân ôn dưỡng, Tô Mạc bản mệnh linh kiếm luyện chế thời gian ngắn ngủi, cho nên uy lực cũng không thể giống trong truyền thuyết như vậy nghịch thiên. Đây là cái gì áo nghĩa? Kinh ngạc, Tô Mạc nhìn về phía tòa kia cao lớn áo nghĩa sơn phong, chân mày hơi nhíu lại, cái này áo nghĩa phi thường bất phàm, tựa là hủy diệt khí tức để cho người ta hãi nhiên, cảm giác so sát lục áo nghĩa còn kinh khủng hơn, hẳn là đây chính là Tịch Nhi nói hủy diệt áo nghĩa. Trầm ngâm một lát, Tô Mạc quay người rời đi, hiện tại hắn còn không muốn cùng chiến loạn giao thủ, mà lại, hắn phải nhanh một chút tìm tới Vu Sơn, đây là nhất định phải làm, dù sao có thể hay không cầm nã Vu Sơn, liên quan đến Hồng Thanh Tuyền tính mệnh, hắn không thể coi thường, về phần cái này hủy diệt áo nghĩa, hắn cũng không quan tâm, dù sao chiến hồn giới bên trong, cường đại áo nghĩa phần lớn là, tiếp xuống một đoạn thời gian, Tô Mạc tiếp tục trong hư không du đảng, tìm kiếm Vu Sơn tung tích. Trong lúc đó, Tô Mạc hiện tư không viêm, đối phương chính xếp bằng ở một tòa hỏa diễm áo nghĩa trên ngọn núi, nhắm mắt lĩnh hội áo nghĩa. Tại đối phương bên người cách đó không xa, còn nằm một cổ thi thể, hiển nhiên là tư không viêm đánh giết. Tô Mạc không có quấy rầy đối phương, trực tiếp rời đi. Tô Mạc trọn vẹn tại chiến hồn giới trung du đã năm thiên thời gian. Một ngày này, tại hắn cuối tầm mắt, xuất hiện đại lượng võ giả. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc thân hình khẽ động, liền thêm bay qua, ngang. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang vọng mà lên, truyền khắp cửu thiên thập địa. Xa xa, Tô Mạc ánh mắt xuyên thấu vô số đám người, nhìn thấy một đầu cự long phi vũ trong hư không, dương nanh múa vuốt, uy phong hiển hách. Giao Long, là Đông Hải Giao Long Thái Tử. Tô Mạc nhãn quan ngưng tụ, trong lòng không khỏi ám lẫm, ai có thực lực như thế? Dám cùng Giao Long Thái Tử một trận chiến, rất nhanh, Tô Mạc thân hình bay gần. Hắn lập tức liền thấy rõ ràng hết thảy, cùng Giao Long Thái Tử chiến đấu người, không phải người khác đúng là hắn tìm đã lâu Vu Sơn. Xác thực nói, là Vu Sơn cùng hai tên Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả, tại hết thảy đối phó Giao Long Thái Tử, mà tại Vu Sơn bọn người hậu phương, cũng có một tòa cự đại áo nghĩa sơn phong, lóe ra mông lung quang choáng, không biết là loại nào áo nghĩa. Ngọn núi này so với hủy diệt áo nghĩa chi sơn còn cao lớn hơn không ít, nhưng cũng không có cái gì khí thế, phản phất phi thường phổ thông. Kém xa hủy diệt áo nghĩa loại khí tức kia để cho người ta rung động. Nơi đây tụ tập có mấy trăm tên võ giả, đều là ở phía xa quan chiến. Tô Mạc đi vào đám người hậu phương, lẳng lặng nhìn về phía trước sinh hết thảy. Đã Vu Sơn tại cùng Giao Long Thái Tử chiến đấu, vừa vặn hợp Tô Mạc ý, hắn chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi, ngồi thu ngư ông thủ lợi liền có thể. Giữa sân, Giao Long Thái Tử đã hóa thành bản thể, dài đến vạn trượng long thân, đâm một vảy màu vàng kim, lóng lánh chói mắt kim quang. To lớn Giao Long thân thể trong hư không du tẩu, cực kỳ rung động, cho người ta cường đại cảm giác áp bách, trong miệng mũi phun ra long tức, làm cho hắn phía trước không gian đều không ngừng phá diệt. To lớn long chi uy áp, phản phất là một cơn lốc, hướng bát phương càn quét. Quan chiến đám người mặc dù khoảng cách khá xa, cũng không khỏi trên mặt vẻ chấn động, cổ khí thế này mạnh, đủ để cho một chút nhỏ yếu đê giai võ hoàng tâm thần sụp đổ. Long đằng, ngươi hủy ta nhục thân, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Vu Sơn cùng hai tên Hoàng Tuyền Ma Tông người áo đen, song song đứng ở hư không bên trong, ba người con ngươi đều là nổ bắn ra nồng đậm sát cơ, một mực tập trung vào phía trước Giao Long Thái Tử. Ba người thân hình, tại Giao Long Thái Tử trước mặt, giống như con kiến cùng voi có khác, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nhưng là, Vu Sơn ba người trên mặt, lại là mang theo cường đại tự tin. Lần này chiến hồn giới chuyến đi, Vu Sơn muốn mục tiêu, đương nhiên là lĩnh hội áo nghĩa, ngưng tụ chiến hồn hạt giống. Mà hắn mục tiêu, liền là nơi đây bất diệt áo nghĩa, thứ yếu mục tiêu, liền là đánh giết Giao Long Thái Tử. Lúc đầu Giao Long Thái Tử long đằng hủy hắn nhục thân, suýt chút nữa để hắn thân tử hồn diệt, thù này hắn có thể vẫn chưa quên. Mà lần này chiến hồn giới mở ra, liền là hắn báo thù cơ hội. Lần này, hắn làm đủ chuẩn bị, có 7-8 thành nắm chắc triệt để diệt sát Giao Long Thái Tử, rửa sạch nhục nhã. Vu Sơn, bại tướng dưới tay mà thôi, ngươi còn dám tới muốn chết. To lớn Giao Long trong miệng, truyền ra như sấm rền thanh âm, long đằng tòa nhà kích cỡ tương đương đôi mắt bên trong, đều là vẻ khinh thường, mặc dù lần này Vu Sơn có hai tên giúp đỡ, nhưng hắn cũng là không sợ chút nào. Bại tướng dưới tay, Vu Sơn nghe vậy cười lạnh một tiếng, sâm nhiên cười nói, long đằng, hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể tự tin như vậy. Vu Sơn thể nội màu mực huyền lực phun trào, thể bên ngoài càng là dâng trào ra nồng đậm sương mù màu đen, để cả người hắn phản phất nhất đại tà ma. Bây giờ Vu Sơn, không chỉ có thực lực phục hồi, mà lại nâng cao một bước, cho nên hắn mới có nắm chắc chiến thắng Giao Long Thái Tử. Mà lại, bên cạnh hắn hai người cũng không đơn giản, một người xuất từ Thi La Điện, một người tới từ Diêm La Điện, hai người trước đây đều là vạn tôn bảng bên trên chí tôn trẻ tuổi. Mà bây giờ, hai người này đều trở thành Hoàng Tuyền Ma Tông hộ pháp cấp bậc nhân vật, không chỉ tu vì cao tới võ hoàng cảnh tứ trọng, chân thực sức chiến đấu, rất gần võ hoàng cảnh ngũ trọng cường giả. Vu Sơn, ngươi từ bản thái tử trong tay đào thoát qua một lần, lần này bản thái tử sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Giao Long thái tử to lớn đầu lâu nâng lên, đôi mắt bên F2 đen trong đồng dạng sát cơ nổ bắn ra, tiếp theo hơi thở, Giao Long thái tử xuất thủ trước, long thân uốn éo, to lớn đuôi rồng phản phất là một cây thông thiên trường tiên, từ trên trời cao càn quét mà xuống, ầm ầm, hư không không ngừng bạo tạc, to lớn đuôi rồng che khuất bầu trời, hiện lên thế Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng hướng Vu Sơn ba người nghiền ép mà đi. Một kích này uy thế kinh thiên, long uy cuồn cuộn, bàn bạc uy áp ngưng kết hư không, kinh khủng kình lực tòng long đuôi bên trên truyền ra, như là gào thét giang hà, vĩ ngạn đến không cách nào hình dung. Động thủ, Vu Sơn gặp đây, lập tức quát chói tai một tiếng, lập tức liền xuất thủ, hắn song chưởng đột nhiên nâng lên, trong lòng bàn tay vô tận hắc khí dâng trào, trong nháy mắt liền hình thành một cái đầu lâu cao tới trăm trượng, sinh động như thật, phản phất là một cái cự nhân đầu lâu trống trải trong hốc mắt, còn có hai đoàn ngọn lửa xanh lục đang nhảy nhót, hết thảy đều lộ ra tà khí ung tùm, kinh khủng dọa người. Mã Thụy xoa xoa con mắt, nói ra, đây là ta biết Tinh Vũ à, không phải là bị, chương 979, Vu Sơn thực lực. To lớn đầu lâu chợt một hình thành, liền mở ra tĩnh mịch miệng lớn, đột nhiên hướng rút kích mà đến đuôi rồng táp tới, tại Vu Sơn xuất thủ giờ khắc này, hai gã khác Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả đồng dạng xuất thủ, bên trong một Thi La Điện cường giả gầy như que củi, giống như cây gậy trúc, nhưng thực lực so với Vu Sơn đều không kém nhiều ít, thi khí cuồn cuộn, như là cuồn cuộn lan yên, tên này Thi La Điện cường giả một trảo cầm ra, lập tức liền hình thành một cái ngàn trượng quỷ trảo, móng vuốt nhọn hoắt phá không, đồng dạng hướng Giao Long thái tử đuôi rồng đánh tới. Một tên khác Diêm La Điện cường giả, trong tay cầm một thanh màu đen loan đao, đao quang lóe lên, to lớn màu nâu đao khí quán thông thiên địa, bên trong có đại lượng quỷ ảnh đang thét gào, ba người liên thủ, mỗi một kích đều cường đại đến cực hạn, cộng đồng đối kháng Giao Long thái tử, trong nháy mắt, ba người công kích liền cùng đuôi rồng đụng vào nhau, rầm rầm rầm, tiếng vang chấn thiên, vang vọng phương viên vạn dặm, song phương công kích đụng vào nhau một khắc này, đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, móng vuốt nhọn hoắt vỡ nát, đao khí đồng dạng chôn vùi, mà to lớn đuôi rồng cũng không có không đâu địch nổi. Một kích va chạm, Giao Long thái tử to lớn giao thân chấn động, thân lập tức bị đẩy lui, to lớn đuôi rồng cũng đạn trở về, to lớn đuôi rồng bên trên, đại lượng vảy rồng vỡ nát, máu chảy như trụ, long đằng, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Vu Sơn gầm thét một tiếng, thân hình phóng lên tận trời, trực tiếp hướng Giao Long thái tử phóng đi, hai gã khác Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả theo sát sau, sau đó, ba người hướng Giao Long thái tử phát ra như thủy triều công kích, hắc khí mãnh liệt, thi khí thao thiên, phô thiên cái địa hướng Giao Long thái tử đánh giết mà đi. Ngang, Giao Long thái tử mở ra huyết bồn đại khẩu, gào thét chấn thiên, hắn giận, triệt để giận, sắc bén long trảo cấp tốc nhô ra, Giao Long thái tử không còn dám có chút lòng khinh thị, cùng Vu Sơn ba người không ngừng va chạm, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang không ngừng, mãnh liệt kình khí như là bốc lên sóng biển, không gian không ngừng chôn vùi, loạn lưu hình thành một trận gió lốc, quét ngang bát phương, một mảnh tựa là hủy diệt cảnh tượng. Bốn người không ngừng giao thủ, trong chốc lát liền công kích lẫn nhau trên trăm chiêu. Ngang, lúc này, Giao Long thái tử nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, lập tức cùng Vu Sơn ba người kéo dài khoảng cách. Nơi xa, Tô Mạc Định Thần nhìn lại, chỉ thấy Giao Long thái tử thân hình khổng lồ cơ hồ bị máu tươi nhiễm đỏ, đại lượng lân phiến vỡ nát tróc ra, lộ ra thê thảm vô cùng. Các ngươi quả thực là đang tìm cái chết. TRUIENCUATUINET Giao Long thái tử gầm thét, sau đó hắn thân hình khổng lồ cấp tốc thu nhỏ, trong chớp mắt liền biến thành người bình thường lớn nhỏ. Giao Long thái tử không ngốc, đối mặt nhiều người vây công, hắn thân hình khổng lồ liền là BF4A bắt sống, có chút bất lợi. Bất quá, lúc này Giao Long thái tử, bộ dáng cực đáng chú ý, hắn đầu có hai sừng, một thân lớp vảy màu vàng ống bao trùm toàn thân làn da, hai tay vẫn như cũ là long trảo bộ dáng, cho người ta cường đại uy vũ cảm giác, hình thái chiến đấu, chung quanh vang lên kinh hô thanh âm, nghe đồn Giao Long nhất tộc, cường đại nhất trạng thái cũng không phải là bản thể công kích, mà là hóa thành giống như dao không phải dao, giống như người vì người hình thái chiến đấu, giết, Giao Long thái tử gầm thét một tiếng, thân hình như điện hướng Vu Sơn ba người bạo xông mà đi, sau đó, bốn người đại chiến lần nữa, Giao Long thái tử thực lực phi thường cường đại, chiêu chiêu tàn nhẫn vô cùng, mỗi một trảo cầm ra, đều có thể xé nát hết thảy, vô cùng dữ dội. Bất quá, Vu Sơn ba người đồng dạng không kém, miễn cưỡng cũng có thể cùng Giao Long Thái tử chiến cái cờ trống tương đương. Mặc dù Vu Sơn thực lực không bằng Giao Long Thái tử, nhưng hắn còn có hai tên Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả trợ giúp, ba người liên thủ thực lực, đủ để chống lại Giao Long Thái tử. Vu Sơn sắc mặt có chút khó coi, hắn vốn cho rằng lần này có thể nhẹ nhõm diệt sát Giao Long Thái tử, không nghĩ tới thực lực đối phương lại có tăng lên rất nhiều. Bất quá, Vu Sơn vẫn như cũ có nắm chắc, khẽ cắn môi, chiến đấu bên trong Vu Sơn lật bàn tay một cái, trong tay hắn xuất hiện một bộ chân thực đầu lâu. Bộ khô lâu này đầu cùng người bình thường đầu lâu lớn nhỏ không khác, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, lóe ra nhàn nhạt hà quang. Long đằng, chết đi! Vu Sơn quát lên một tiếng lớn, trong lòng bàn tay vô tận huyền lực tràn vào đầu lâu bên trong. Trong một chớp mắt, lỗ thủng đầu hắc quang vạn trượng, phản phất sống tới, cười gằn hướng Giao Long Thái tử phóng đi. Vu Sơn đôi mắt bên trong đồng dạng mang theo nhe răng cười, hắn có tự tin một kích này trọng thương Giao Long Thái tử. Hắn bộ khô lâu này đầu, chính là một võ đế cường giả đầu lâu, mà lại còn không phải bình thường võ đế, mà là võ đạo đại đế đầu lâu. Này đầu lâu là Hoàng Tuyền Ma Tông một vị cường giả tại một chỗ di tích thu hoạch, sau đó Hoàng Tuyền Ma Tông luyện khí tông sư hao phí mấy tháng lâu, mới đưa luyện thành cường đại bảo khí. Đây chính là Vu Sơn diệt sát Giao Long Thái tử lực lượng, hắn chuẩn bị đầy đủ đầy đủ. Này đầu lâu uy lực cường đại vô cùng, so với bình thường đế cấp thần binh đều muốn hơi mạnh ba phần. Nát, Giao Long Thái tử gặp đầu lâu hướng hắn vọt tới, móng vuốt đột nhiên cầm ra, sắc bén vô cùng móng vuốt nhọn hoắt lấy xé nát hết thảy khí thế, hướng đầu lâu phóng đi. Nhưng mà, bộ khô lâu này đầu cường đại mà quỷ dị, đối mặt Giao Long Thái tử công kích, đột nhiên bành trướng số tròn to khoảng 10 trượng, sau đó mở cái miệng rộng đột nhiên khẽ hấp. Trong một chớp mắt, Giao Long Thái tử móng vuốt nhọn hoắt như là trâu đất xuống biển, bị đầu lâu một ngụm nuốt vào, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Cái gì? Giao Long Thái tử gặp đây, lập tức biến sắc, đây là cái gì đầu lâu? Cư nhiên như thế cường đại, hưu, đầu lâu nuốt mất Giao Long Thái tử móng vuốt nhọn hoắt về sau, như là lao vùng vụt sơn phong, lóe lên ở giữa liền tiếp cận Giao Long Thái tử. Sau đó, đầu lâu miệng lớn lần nữa mở ra, đối Giao Long Thái tử đột nhiên khẽ hấp. Trong nháy mắt, một cổ không cách nào tương dung hấp lực, từ khô lâu trong miệng truyền ra, trực tiếp liền tác dụng tại Giao Long Thái tử trên thân. Cổ lực hút này không cách nào kháng cự, phản phất còn có thể để cho người ta sinh ra một loại ảo giác, phản phất mình đã rơi xuống địa ngục, toàn thân đề không nổi sức chống cự. Giao Long Thái tử thân hình, lọt vào hấp lực liên lụy, lập tức hướng đầu lâu trong miệng bay đi. Không tốt, Giao Long Thái tử sắc mặt đại biến, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Vu Sơn còn có thủ đoạn như thế. Không có kéo ra cùng đối phương khoảng cách, lúc này hắn cảm giác mình phản phất bị trói buộc, căn bản đào thoát không đầu lâu miệng lớn. Vu Sơn sắc mặt sát cơ điên cuồng, trong mắt lộ ra thoải mái chi sắc, chỉ cần đem Giao Long Thái tử hút vào đầu lâu bên trong, cho dù cường đại hơn nữa gấp 10, cũng muốn hôi phi yên diệt, bởi vì đầu lâu bên trong có kinh khủng cửu âm thi hỏa, đủ để đốt diệt bất luận cái gì đại đế cảnh trở xuống võ giả. Ha ha ha, Vu Sơn điên cuồng cười ha hả, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn phản phất đã thấy Giao Long Thái tử bị đốt cháy thành tro tình cảnh, mắt thấy Giao Long Thái tử muốn bị đầu lâu nuốt vào, nghe được Vu Sơn thoải mái tiếng cười to, quan chiến trong lòng mọi người kinh hãi không thôi. Giao Long Thái tử muốn bại sao? Muốn thua với Vu Sơn sao? Cái này Vu Sơn thực lực, thế mà đạt tới trình độ như vậy, đoán chừng cùng chiến loạn đều có lực đánh một trận, vạn tôn bản thứ nhất, rất có thể muốn dễ chủ. Ngay tại Giao Long Thái tử sắp bại vong thời khắc, ngay tại Vu Sơn thoải mái cười to lúc, bỗng dưng, một đạo kinh thiên kiếm khí phá không mà đến. Đi qua một phen lùng bắc, chỉ dùng một ngày thời gian, Triệu Trạch dưới, chương 980, liên thủ một trận chiến. Giao Long Thái tử thân hình, đã đến đầu lâu to lớn mà tĩnh mịch bên miệng. Giờ khắc này, tất cả mọi người cho rằng Giao Long Thái tử bại, thậm chí vô cùng có thể vì vậy mà bại vong. Giao Long Thái tử sắc mặt trắng bệch, cực lực giãy giụa, nhưng đầu lâu miệng lớn bên trong hấp lực, phản phất có trói buộc chi lực, làm cho hắn khó mà tránh thoát. Hắn tính sai, cũng chủ quan, không nghĩ tới Vu Sơn đến có chuẩn bị. Bộ xương này đầu rất có thể là đế khí, coi như không phải đế khí cũng là ngụy đế khí cấp bậc. Bất ngờ không đề phòng, hắn hoàn toàn đạo. Giao Long Thái tử mất hết can đảm, không nghĩ tới hắn tung hoành một thế, lại đưa tại Vu Sơn cái này tiểu nhân trong tay. Nhưng vào lúc này, chói tai tiếng hét lớn vang lên, ma khí tận trời, huyết quang nổ bắn ra. Một đạo kinh thiên kiếm khí từ đằng xa bạo tạc mà đến, đạo kiếm khí này hiện lên tam thải chi sắc, lôi cuốn lấy mãnh liệt ma khí cùng huyết quang, to lớn vô cùng, kiếm uy cuồn cuộn, kiếm khí thẳng tiến không lùi, không nhìn không gian cùng thời gian khoảng cách, cấp tốc hướng đầu lâu chém tới. Cái gì? Cái này đột nhiên xuất hiện kinh thiên kiếm khí, làm cho toàn trường tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, còn không đợi đám người kịp phản ứng, kinh thiên kiếm khí liền ầm vang trảm tại đầu lâu phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng chấn động thiên địa, kinh thiên kiếm khí chém trúng đầu lâu về sau, lập tức vỡ nát, hóa thành đầy trời mưa kiếm mãnh liệt cuồn cuộn, mà đầu lâu lọt vào kiếm khí trảm kích, trực tiếp bị chém bay ra ngoài, hóa thành một đạo hắc quang bay ra chân trời cuối cùng. Đầu lâu bị chém bay, Giao Long thái tử lập tức thoát khốn, mặt mũi tràn đầy lòng còn sợ hãi chi sắc, người nào? Vu Sơn tiếng hét phẫn nộ vang lên, hắn lập tức hướng kiếm khí chém tới phương hướng trông đi qua. Giao Long thái tử cùng hắn tất cả mọi người toàn bộ rầm rầm quay người, đồng dạng hướng người xuất thủ trông đi qua. Đem thấy rõ người xuất thủ, tất cả mọi người là tâm thần chấn động. Đây là một vị thanh niên, thân hình thẳng tắp, tóc hơi có hoa râm, chính hư không dậm chân mà đến. Người xuất thủ không phải người khác, chính là Tô Mạc. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, thân hình xuyên qua đám người, trực tiếp hướng Vu Sơn đi đến. Hắn không thể không ra tay, bởi vì Vu Sơn thực lực mạnh, vượt quá hắn đoán trước, hắn liền xem như có thập ức ma kiếm trợ giúp, bằng sức một mình đều rất khó chiến thắng Vu Sơn, càng không nói đến cầm nã Vu Sơn. Cho nên, Tô Mạc không thể không ra tay cứu Giao Long thái tử, hắn chỉ có cùng Giao Long thái tử liên thủ, mới có cơ hội chiến thắng Vu Sơn ba người, thậm chí cầm nã Vu Sơn. Tô Mạc nhìn thấy người xuất thủ là Tô Mạc, Vu Sơn đôi mắt bên trong lập tức sát cơ nổ bắn ra, đồng thời hắn cũng âm thầm kinh hãi, vừa rồi Tô Mạc một kiếm kia không thể coi thường, thực lực so cùng Thượng Quan Hạo giao thủ lúc, trọn vẹn mạnh gần 10 lần, lập tức, Vu Sơn tay nắm ấn quyết, lập tức sẽ bị đánh bay đầu lâu gọi trở về đến. Vu Sơn, Thanh Tuyền ở nơi nào? Tô Mạc đi đến Vu Sơn trước người ngàn trượng chỗ đứng vững, lăng lệ ánh mắt một mực tập trung vào đối phương, giết. Vu Sơn tự nhiên biết Tô Mạc nói tới Thanh Tuyền là người phương nào, hắn cười lạnh một tiếng nói, giết. Tô Mạc nghe vậy sầm mặt lại, ánh mắt càng thêm băng lãnh, bất quá hắn biết Vu Sơn chi ngôn cũng không thực, đối phương nếu là muốn giết Hồng Thanh Tuyền, cũng liền sẽ không bắt đối phương, chúng ta thù hận, hôm nay cũng nên giải quyết. Tô Mạc trong tay cầm thập ức ma kiếm, thể nội huyền lực chậm rãi phun trào, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vu Sơn đôi mắt rét lạnh, nói xong, hắn lại quét một chút một bên khác Giao Long thái tử, đạo, hôm nay, hai người các ngươi ai cũng đừng muốn còn sống rời đi. Tô Mạc quay đầu, đồng dạng nhìn về phía Giao Long thái tử, trầm giọng nói, liên thủ như thế nào? Giao Long thái tử long đằng, sắc mặt đã dần dần khôi phục bình thường, hắn ánh mắt thật sâu nhìn qua Tô Mạc, đạo, đa tạ cứu giúp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hôm nay. Chúng ta liền liên thủ diệt sát cái này ba tên Hoàng Tuyền Ma Tông rác rưởi, tốt. Tô Mạc nghe vậy cười một tiếng, trên thân khí tức phóng lên tận trời, trong tay ma kiếm ma khí mãnh liệt, Tô Mạc cùng Giao Long thái tử hai người, đều là sắc mặt ngưng trọng, không dám có chút chủ quan, bởi vì Vu Sơn ba người thực lực, so với hai người bọn họ cũng không yếu, riêng là Giao Long thái tử, lúc trước hắn suýt chút nữa cắm, hiện tại lại không dám có chút chủ quan, một nháy mắt, Long đằng thể bên ngoài liền che kín hùng hậu yêu lực, một đôi lợi trảo trở nên quang mang lóa mắt, đối diện, Vu Sơn ba người đồng dạng là sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Vu Sơn mặc dù lời nói tự tin, nhưng hắn trong lòng phi thường tin tưởng, có Tô Mạc nhúng tay, hết thảy đều không xác định. Lúc trước hắn mặc dù xem thường Tô Mạc, nhưng vừa rồi Tô Mạc một kiếm kia, hắn không thể coi thường. Năm người đứng đối mặt nhau, từng cái khí bành trướng, khí thế tận trời, nồng đậm sát cơ quấy phương viên ngàn trượng bên trong gió nổi mây phun. Đại chiến, hết sức căng thẳng, nơi xa, mấy trăm tên quan chiến người đều ngừng thở. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú Tô Mạc bọn người. Tô Mạc tham chiến, làm cho tình hình chiến đấu càng thêm không xác định, đồng thời đám người cũng là trong lòng có chút kinh hãi. Tô Mạc thực lực so với nghe đồn rằng càng khủng bố hơn a. Võ vương cảnh ngũ trọng tu vi, cái này trong mắt mọi người không đáng giá nhắc tới tu vi cảnh giới, có thể bộc phát thực lực, lại là siêu càng đám người nhận biết. Nơi đây tình huống, sớm đã kinh động trong phương viên vạn dặm tất cả mọi người. Thỉnh thoảng có võ phơ sô đốc giả đến đây ngừng chân quan sát, một tuyệt mỹ cô gái áo lam, thân hình như là một đạo lam quang vạch phá không khí, chớp mắt đi vào đám người hậu phương, nữ tử thân hình những nơi đi qua, ngay cả trong hư không thủy thuộc tính linh khí đều hoàn toàn ngưng kết thành vụn băng, bốn phía nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, nữ tử này, chính là vạn tôn bảng xếp hạng thứ hai Mộ Băng Tuyết, Mộ Băng Tuyết thanh lãnh ánh mắt nhìn một chút nơi xa cao lớn áo nghĩa sơn phong, đôi mắt đẹp cực kỳ lóe sáng, sau đó nàng mới nhìn hướng Tô Mạc bọn người, nhíu mày rơi vào trầm tư. Giữa sân, Tô Mạc, Vu Sơn các loại, chờ, năm người khí tức không ngừng đối kháng, trong hư không bạo hưởng liên tục, không gian không ngừng nổ tung, mãnh liệt không gian loạn lưu điên cuồng phun trào, hình thành một cổ to lớn cuồng phong, càn quét bát phương, phản phất là tận thế, thái cổ thánh long quyền. Chốc lát về sau, Giao Long Thái Tử Long Đằng xuất thủ trước, một quyền thẳng tắp oanh ra, trực kích Vu Sơn. Long Đằng trước đó suýt nữa bị Vu Sơn đánh bại, trong lòng giận hỏa sớm đã bạo tạc, cho nên hắn nhịn không được người đầu tiên xuất thủ. Lần này, Long Đằng không còn chủ quan, vừa ra tay liền dùng ra Giao Long nhất tộc trấn tộc tuyệt học, đế cấp võ kỹ thái cổ thánh long quyền. Kim sắc quyền mang nổ bắn ra hư không, trong nháy mắt hóa thành một đầu dài đến ngàn trượng ngũ trảo kim long, gầm thét hướng Vu Sơn đánh tới. Đầu này ngũ trảo kim long phản phất là chân thật thần long, sinh động như thật, cuồn cuộn long uy phô thiên cái địa, áp sập thiên địa, chấn nhiếp vạn cổ, trảm. Cơ hồ là tại Long Đằng xuất thủ đồng thời, Tô Mạc cũng theo sát lấy xuất thủ, thập ức ma kiếm vung lên, ma khí quét sạch thương khung, xuyên qua thiên địa tam sắc kiếm khí hướng Vu Sơn dây lát trảm mà đi, kiếm uy cuồn cuộn, ma khí thao thiên, Tô Mạc phản phất hóa thân thành ma tu, trong lúc xuất thủ tà ma chi khí quét ngang bát phương. Tô Mạc không có hướng hai gã khác Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả xuất thủ, hắn đối tượng công kích đồng dạng là Vu Sơn. Hắn muốn pháp là liên hợp hắn cùng Giao Long Thái Tử Long Đằng hai người chi lực, tranh thủ một kích liền có thể trọng thương Vu Sơn. Trả lời các La Tiểu Trấn Ma Pháp Sư Công Hội phụ trách người, Phạm Đặc Ca.